Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 991, siêu nhanh chóng tiết lộ, thị giác cắt đến một gian phòng cho khách, trừ ra Ngô Tĩnh cùng Oai Pelican ngoại, còn có mặt khác hai người cũng ở tại tương đồng hình thức Nhật thức lữ quán trung. Này hai người tự nhiên không có Ngô Tĩnh như vậy hưởng phúc, còn có thể có một vị lang hầu gái làm bạn. Bao gồm uy thực, tắm kỳ, thị tẩm từ tiến giai phục vụ, chỉ cần Ngô Tĩnh muốn, bất luận cái gì phương thức phục vụ đều có thể được đến. Ở tại Nhật thức lữ quán trung chính là hai vị nam nhân, đúng là sở hữu phân tổ, nhất kỳ ba một đội tổ hợp nửa máy móc đầu Phùng Duệ cùng Cổng Cần Câu Kim Lương, cùng Ngô Tĩnh tao ngộ tương đồng, hai người cũng ở cửa được đến VIP khách quý tạp cùng trống rỗng bản đồ. Vô tận hành lang, này phiến môn có vấn đề, Phùng Duệ mắt phải lập tức phát hiện trên hành lang không giống người thường cửa gỗ, gõ cửa sau, đồng dạng tao ngộ chiều dài nhiều tròng mắt nữ nhân, biết được nơi này chơi trò chơi khu vực tên là Quái Trũng, cũng bị dò hỏi hay không gia nhập trò chơi, khủng bố tiết lộ loại. Ta tương đối am hiểu. Một bên Kim Lương nói, ta tới thu thập manh mối, ngươi tới tiến hành suy đoán. Tận khả năng mau mà tập mãn năm đạo ấn ký. Chuẩn bị bắt đầu đi. Phùng Duệ tự hồ đã ở một đêm gian cùng Kim Lương thành lập khởi đồng minh quan hệ, Phùng Duệ chiếm cứ chủ yếu địa vị, nộp lên VIP tạp sau hai người mở ra trò chơi, đồng dạng làm cảnh thăm thân phận tới một gian mật thất, đôi mắt bị đào ra người chết treo ở trên tường, máu tươi bị vẽ thành cánh chim bộ dáng. Phùng Duệ máy móc mắt trái ở 5 giây hoàn thành hoàn cảnh phân tích, tìm ra bất luận cái gì khả năng tính manh mối, giao cho một bên Kim Lương tiến hành phân tích. Vô luận là Ngô Tĩnh hoặc là Phùng Duệ, cũng không biết đối phương thân ở với đồng dạng nơi trung. Ngô Tĩnh cùng Oai Pelican nơi trong mật thất, cửa phòng bị một đạo con số mật mã thiết khóa hoàn toàn khóa trụ, thả ở cửa gỗ tờ giấy thượng có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, cấm lấy phi bình thường thủ đoạn mở cửa, nếu không đem phán định trò chơi thất bại. Một chất bản phòng, phòng sạch sẽ như tân, người chết trên người không có bất luận cái gì một giọt máu rơi trên mặt đất. Oai Pelican dựa theo Ngô Tĩnh yêu cầu vần quanh ở phòng chung quanh, lợi dụng khứu giác cùng lông tóc cảm giác nhắc tới trước báo động trước. Ngô Tĩnh ở quá ngắn thời gian nội, từ thi thể bàn tay trung tâm bắt giữ đến quan trọng manh mối, treo ở quạt thượng phụ nữ trung niên, tay trái bắt lấy lưỡi dao, sắp tới đem tử vong trước, bên phải bàn tay trước mắt ấn ký, cùng loại với đôi mắt đồ án. Ngoài ra, Ngô Tĩnh còn ở người chết túi quần nội phát hiện một phần thư tín, trang phòng tạp cùng một đoạn lời nói. Thuyết minh người chết tới nhà này lữ quán là ứng ước hảo hữu mời, tính cả phòng tạp cũng là vị này bạn tốt xử lý. Người chết trong tay lưu lại đôi mắt ấn ký, hẳn là ở hoảng loạn gian khắc ấn tạo thành. Phân giải mở ra làm trọng điệp hai cái con số 6 cùng 9, tài xế già nhóm không cần loạn tưởng A. Ngoài ra, tại đây phong thư thượng, ghi chú người chết bằng hữu tân đổi mới di động, trong đó 3 cùng 2 đầu bút lông xu thế hơi chút có điểm không giống người thường, Oai Pelican. Thử một lần 6.932, không được nói liền thử xem 3.269. Hảo, ở Oai Pelican điều chỉnh tốt khóa cửa con số mật mã, phát hiện khóa cửa như cũ tạp trụ. Lần đầu tiên nếm thử thất bại, một cổ cực cường nguy hiểm cảm cùng âm hàn cảm từ phòng bốn phía đánh úp lại, nguyên bản sạch sẽ như tân phòng, theo một trận mãnh liệt âm phong thổi qua, trở nên hỗn độn bất kham. Đỉnh đầu quạt trần bắt đầu chậm rãi chuyển động, kéo tóc dài lão phụ thi thể đông đưa, máu tươi tứ tán, ầm ập, thậm chí ở phòng vách tường mặt góc vị trí, trường ra vài viên sống sờ sờ mắt nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm hai người, xem ra mỗi một lần nếm thử thất bại đem làm cho nguy hiểm tới gần. Thật là không xong giả thiết. Lần thứ hai nếm thử 3.269, ở Oai Pelican tiến hành nếm thử thời điểm, Ngô Tĩnh hết sức chăm chú mà quan sát đến cảnh vật chung quanh biến hóa. Ai ngờ, ca một tiếng, khóa cửa mở ra, lần thứ hai nếm thử thành công. Cùng lúc đó, một viên ngói hông gió trong mắt từ treo ở quạt điện thượng bà lão thân thể rớt ra, lập tức từ Ngô Tĩnh nhặt ở trong tay. Oai Pelican, chúng ta đi thôi. Ở Ngô Tĩnh hai người đẩy cửa ra đồng thời, cách xa nhau cách đó không xa cũng có thiết khóa thanh âm truyền đến. Không nghĩ tới ở tương đồng thời gian nội, Phùng Duệ cùng Kim Lương cũng cởi bỏ mật thất bí mật, chính diện đụng phải Ngô Tĩnh hai người. Ngô Tĩnh đồng học. Phùng Duệ vẻ mặt kinh ngạc. Quả nhiên là như thế này. Cầu sinh đại sự động, giai đoạn trước làm chúng ta từng người độc lập ở thành trấn trung chiến đấu triển, trước mắt tiến vào đến trung hậu kỳ giai đoạn, đem chúng ta tụ tập ở bên nhau tự nhiên phải tiến hành tham diễn giả chi gian trực tiếp va chạm. Tối hôm qua, đem chúng ta phân nhập bất đồng phòng, đúng là phương tiện ở tại bất đồng phòng tham diễn giả tiến hành đối kháng. Này hai người cũng đều thuộc về có thể biến đổi nhân tố, vừa lúc làm ta có thể hảo hảo thử một phen, trở lên vì Ngu Tĩnh tâm lý hoạt động. Đi ra môn Ngu Tĩnh cũng lộ ra miệng cười cùng Phùng Duệ chào hỏi, đơn giản ngụy trang, có thể cùng thời gian nội chạy thoát mật thất. Thuyết minh Phùng Duệ cùng Kim Lương hai người phối hợp tiết lộ năng lực, cùng Ngu Tĩnh không sai biệt mấy. Bốn người trước mắt đến chính là một chỗ thiết trí đại lượng cửa phòng hình tròn đại sảnh, trung ương đứng hòa phục nữ nhân, vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm bốn người. Không hổ là VIP khách quý, đơn giản như vậy liền cởi bỏ đạo thứ nhất mật thất bí mật. Chính như các ngươi chứng kiến, diệt trừ các ngươi đã phá giải kỳ sơ mật thất ngoại, nơi này còn có thêm vào 8 gian mật thất chưa phá giải. Kế tiếp trò chơi, yêu cầu các ngươi nhanh chóng hoàn thành tiết lộ, chỉ có một đội người có thể được đến thành công con dấu. Nga, nữ nhân đem quy tắc trình bày xong sau, thân thể biến ảo biến mất không thấy. Ở nữ nhân giảng thuật trong lúc, Ngu Tĩnh cùng Phùng Duệ đã hoàn thành toàn bộ hình tròn đại sảnh kỹ càng tỉ mỉ hoàn cảnh quan sát, trừ ra hai đội người đã phá giải phòng ngoại, còn có 8 đạo vị trí cửa phòng tồn tại. Đồng thời, ở hai đội trung tâm đối diện mặt tường thượng lưu có 8 đạo khe lõm, vừa vặn cho phép để vào trong mắt lớn nhỏ vật thể. Như vậy xem ra, như thế nào kết thúc lần này trò chơi đã tương đương rõ ràng. Giải khóa một gian mật thất là có thể được đến một viên tròng mắt, dẫn đầu được đến 8 viên tròng mắt đội ngũ, đem có thể trước tiên thông quan trò chơi mà được đến thành công con dấu. Chúng ta cắt bằng bản lĩnh đi, tốt. Phùng Duệ gật đầu, bởi vì Ngu Tĩnh cùng Hiên Ngang lẫm liệt Phùng Duệ cũng không ân oán. Hai đội không có trực tiếp tiến hành chính diện chém giết, phân công nhau đi trước các phòng tiến hành tiết lộ. Vai Pelican chỉ lo đi theo Ngu Tĩnh bên cạnh có thể. Nhất gian trong phòng, gầy yếu nam tính người chết bị xếp thành chăn giống nhau nhét ở tủ quần áo. Ngu Tĩnh thông qua người chết thân thể thượng gấp ấn ký, cùng với một viên hàm ở người chết trong miệng pha lê châu suy đoán ra mật mã, được đến khô quắc trong mắt một viên. Toàn quá trình gần 20 giây, thậm chí còn Vai Pelican căn bản không có phản ứng lại đây. Tiếp theo cái phòng, người chết bị ấn ở phòng tắm bồn nước nội, Ngu Tĩnh lợi dụng thủy nhuận ướt tường giấy mà được đến liên tiếp con số, đối lập người chết khoang miệng nội hàm răng chỗ trống vị trí, được đến 4 vị số mật mã, tốn thời gian 13 giây. Tiếp theo cái phòng, tốn thời gian 17 giây, toàn bộ hành trình mua nước cương oai Pelican cầm lòng không đậu mà nói, Ngu Tĩnh ngươi. Ngươi là quái vật sao? Chương 992, mâu thuẫn xung đột, hô. Này gian phòng hơi chút có chút khó, trước mắt ở Ngu Tĩnh trong tay đã được đến 5 viên khô quắc trong mắt, phía trước sở hữu tiết lộ trong quá trình, Ngu Tĩnh nhiều lắm liên tục xuất hiện quá 2 lần sai lầm, làm cho đại lượng trong mắt từ bồn vệ sinh bồn tắm tràn ra, nhưng vẫn chưa dẫn ra phiền toái quỷ vật, phỏng chừng ở một lần tiết lộ trong quá trình liên tục phạm phải 3 lần sai lầm, đem lọc vào hòa phục nữ nhân công kích. Trước mắt, Ngu Tĩnh hai người đang ở thứ 6 gian mật thất phòng nội, tìm khắp phòng đều tìm không thấy thi thể. Vai Pelican cũng không có ngửi được khí vị, ở không cho phép phá hư phòng ốc cấu tạo dưới tình huống, Ngu Tĩnh cũng không dám tùy ý phóng thích thực vật đi tìm. Thực mau, Ngu Tĩnh ở tủ đầu giường phát hiện một quyển nhật ký, một mực 50 hành nhanh chóng đọc xong, căn cứ bên trong ghi lại tin tức, Ngu Tĩnh lập tức phát hiện mỗi một chỗ sớm đã buông lỏng sàn nhà, ở bên trong bộ phát hiện một người hư thối bất kham đứa trẻ bị vứt bỏ, niên đại đã lâu, thậm chí có bộ phận thân thể đã cùng sàn nhà hòa hợp nhất thể. Bao vây trẻ mới sinh cuốn bố nội lưu trữ này mẫu thân huyết thư, thông qua thác ấn thủ đoạn được đến hai vị mấu chốt con số 2 cùng 7, cộng thêm thượng trong nhật ký ký lục trẻ mới sinh sinh ra tháng, nếu trẻ mới sinh không có chết đi, năm nay đã có 17 tuổi, mật mã 2717, hảo. Vai Pelican gật gật đầu, toàn bộ hành trình chỉ phụ trách đưa vào mật mã này một phân đoạn, tương đương thuận lợi, dùng một lần mở ra mật thất thiết khóa, tốn thời gian 37 giây. Xem như nhiều như vậy trong mật thất, tiết lộ tốn thời gian dài nhất một gian, Vai Pelican nội tâm kích động không thôi, lần thứ hai bị Ngu Tĩnh siêu phàm đại não sở thuyết phục. Lục đạo trong mật thất, rất nhiều phân đoạn phát hiện manh mối, Vai Pelican căn bản sờ không được manh mối, thậm chí không biết này đó manh mối như thế nào sử dụng, nhưng Ngu Tĩnh lại có thể nhanh chóng sâu chuỗi manh mối, đến ra chính xác đáp án. William gia tộc có rất nhiều trưởng lão tôn sùng chiến thuật mà phi lỗ mãn chém giết. Nếu có thể ở chiến đấu trước bố trí ra xảo diệu chiến thuật, thậm chí có thể bất chiến mà thắng, liền giống như ở Lâm Hải trấn nhỏ nội, White Pelican bị Ngu Tĩnh thiết kế cùng đầu thu thập ma, cùng với giáo viên đoàn ở sân vận động nội hỗn chiến. Ngu Tĩnh chỉ lo ngồi thu ngư ông thủ lợi có thể. Chủ nhân, ngươi thật là lợi hại, sùng bái cường giả, nhân loại từ xưa đến nay một loại nội tại nô tính. White Pelican trong cơ thể hỗn nguyên thủy lang tộc huyết mạch, đối với Ngu Tĩnh bày ra ra tới siêu phàm một mặt khó có thể chống cự, gương mặt hiện lên đỏ ửng, đi ở Ngu Tĩnh bên cạnh khi, lông xù xù cái đuôi sẽ nhịn không được dựa hướng Ngu Tĩnh thân thể. Đang lúc hai người chuẩn bị tiến vào đạo thứ bảy mật thất khi, cửa phòng bị ngược hướng mở ra, Phùng Duệ cùng Kim Lương mở cửa mà ra. Ngu Tĩnh, tốc độ của ngươi thật mau. So với Ngu Tĩnh, Phùng Duệ phối hợp Kim Lương, tiết lộ tốc độ chỉ là hơi chậm một bậc. Trong khoảng thời gian ngắn, 10 gian mật thất đã bị hai đội nhân viên toàn bộ phá giải. 6 viên tròng mắt ở Ngu Tĩnh trong tay, 4 viên tròng mắt ở Phùng Duệ trong tay. Mấu chốt tính vấn đề tới, muốn thông qua quái trũng trò chơi hạng mục, yêu cầu dùng một lần được khảm 8 viên tròng mắt. Mâu thuẫn xung đột, Ngu Tĩnh rất rõ ràng, mặt nạ nam giả thiết tử vong công viên trò chơi, muốn nhất được đến đó là các vị tham diễn giả chi gian mâu thuẫn xung đột. Trước mắt mâu thuẫn rất đơn giản, cần thiết có một đội người giao ra tròng mắt, làm một khác đội người rời đi. Cùng lúc đó, thế giới hiện thực các xem quái trũng phát sóng trực tiếp kênh khán giả đều đem làm ra cưỡng chế tính lựa chọn. Màn hình phía dưới đã liệt ra màu đỏ cảnh cáo tự thể. Thỉnh lựa chọn nào chỉ tiểu đội có thể thành công thông qua quái trũng hạng mục A. Thực nam cùng lang nữ, B. chung kết giả cùng câu cá nam. Đồng thời, ở trên màn hình còn có 30 giây đếm ngược, chưa làm ra lựa chọn nhân loại đem bị trực tiếp mạt sát. Rất nhiều người xem đã ở cầu sinh đại sự động giai đoạn trước hiểu biết căn bản quy tắc. Cũng có không ít người từ các loại lựa chọn giữa được đến mặt nạ nam khen thưởng phúc lợi. Nào đó đại hội viên đã hướng trong cơ thể tiêm vào hai loại bất đồng thuốc chích, thân thể được đến xưa nay chưa từng có chỗ tốt. Đại lượng làng đạn lăn lộn lên, tha thứ đế ngư bức, tuyển A, lang nữ lão bà của ta, đại ái lang nữ. Ta tuyển A, tuy rằng chung kết giả cũng rất soái, ta muốn tha thứ đế cùng lang nữ phúc lợi tổ đồ. Không chọn A không phải người, vô luận là rộng lượng làng đạn trạm vị, hoặc là cuối cùng đầu phiếu kết quả toàn bộ thiên hướng với Ngu Tĩnh một phương, cao tới 82. Ba duy trì suất. Chủ nhân, yêu cầu ta đối phó vị nào? White Pelican đã ở trước tiên lộ ra hung tướng, không nóng nảy. Ngu Tĩnh vỗ vỗ White Pelican bả vai, làm này thả lỏng. Ngu Tĩnh đi lên trước cùng Phùng Duệ tiến hành can thiệp. Ngu Tĩnh đến nay đối Phùng Duệ phỏng đoán đều là dừng lại ở đã từng sự tình thường, ở không có tuyệt đối chứng cứ tiền đề trước. Chỉ là nội tâm ngờ vực mà thôi, chưa bao giờ đem Phùng Duệ làm như địch nhân đối đãi. Lần này, cầu sinh đại sự động, Ngu Tĩnh có một vị quan trọng nhất địch nhân cần thiết giải quyết, tận khả năng không cùng những người khác phát sinh mâu thuẫn xung đột. Hơn nữa có nhất định khả năng, Phùng Duệ thật sự thay hình đổi dạng, một lần nữa làm người, đối phó Thẩm Chiêu cũng có thể giúp được với vội. Phùng Duệ, trước mắt vấn đề ngươi thấy thế nào? Ngu Tĩnh nếm thử trưng cầu Phùng Duệ ý kiến. Phùng Duệ lấy thân thiện bộ dáng cấp ra bản thân ý kiến, chỉ có một người có thể rời đi, không thể rời đi đội ngũ có khả năng sẽ tiếp tục bị nhốt ở chỗ này. Tất cả mọi người đều là một khu nhà trường học bằng hữu, cũng đều là dẫn đầu, khiến cho chúng ta hai người tới so đấu một hồi đi. Bại giả giao ra tròng mắt, làm thắng lợi một phương rời đi. Có thể, hai người bắt tay. White Pelican, ngươi chỉ lo quan chiến, không cho phép ra tay. Trừ phi gia hỏa này chơi cái gì tiểu xiếc. Ngu Tĩnh đôi mắt nhỏ làm Kim Lương lộ ra xấu hổ tươi cười, vội vàng xua tay nói, yên tâm. Ta lấy đầu người cam đoan, tuyệt không có thể hay không nhúng tay, nhưng White Pelican lại căn bản không nghe Kim Lương nói từ, một sữa lang hầu gái bộ dáng, lộ ra răng nanh răng nhọn cùng với 80 người sói hóa, bò sát ở Kim Lương đỉnh đầu trần nhà. Chỉ cần Kim Lương dám chơi cái gì tiểu hoa chiêu, lập tức sẽ bị White Pelican cấp xé nát đầu, như thế nào tỷ thí? Ngu Tĩnh hỏi. Phùng Duệ lập tức cấp ra hoàn thiện tỉ thí phương pháp, hao phí quá lớn thể năng cũng không tốt. Như vậy đi, chúng ta hai người ở không thích hợp binh khí cùng trong cơ thể quỷ vật dưới tình huống, một khi thua ba chiêu liền xem như thất bại, có thể chứ? Ta biết ở bên ngoài còn có cường đại địch nhân, chính chúng ta người bên trong không cần phải đua một cái ngươi chết ta sống, hành. Bắt đầu sao? Bắt đầu đi, vốn là đứng thẳng tương đối hai người, ở không có thấy rõ ra chiêu dưới tình huống. Một cổ nổ mạnh đánh sâu vào ở hai người chi gian nổ tung, sương khói trung, Ngu Tĩnh liên tục lui về phía sau 10 bước, thân thể phía sau lưng dán ở mặt tường bên cạnh. Phùng Duệ còn lại là lấy nhanh hơn tốc độ bay ra, thân thể va chạm ở mặt tường, thua nhất chiêu. Ngô Tĩnh đồng học thật là lợi hại. Phùng Duệ nhìn chằm chằm chính mình bị vặn gãy cánh tay phải, theo một trận phiếm lam quang năng lượng đưa vào, cánh tay phải kim loại nhanh chóng tự mình chữa trị. Phùng Duệ, một năm không thấy, ngươi trưởng thành tốc độ có điểm kinh người nha. Ở vừa rồi chiến đấu bắt đầu nháy mắt, Ngô Tĩnh trước tiên dùng ra trộn lẫn có áo nghĩa hồ ảnh thủ, nhưng Phùng Duệ lại lấy xong chỉ đối thượng, tự hồ trước tiên phân tích ra hồ ảnh thủ nhược điểm, lấy xong chỉ va chạm quay lại hiệu năng thấp nhất bàn tay trung tâm. Dựa vào ven tường Ngô Tĩnh chữa trị cánh tay phải, bên trong cốt cách bị Phùng Duệ một lóng tay toàn bộ đánh nát. Chương 993, nguyên tử thân thể, có thể trước tiên công kích hồ ảnh thủ yếu nhất bộ vị, hẳn là kim loại mắt trái tác dụng, lấy cực nhanh tốc độ phân tích ta động tác mà làm ra tương ứng công kích thủ đoạn. Từ quan sát phân tích tự hỏi ứng đối thủ đoạn động tác phản ứng, bốn cái đều yêu cầu thời gian nhất định, yêu cầu cao độ giai đoạn cơ hồ ở không. Không một giây nội thuận lợi hoàn thành. Từ Adam kim loại thay thế tả não liền giống như một đài siêu cấp máy tính. Lần đầu tiên đối Phùng Duệ sử dụng hồ ảnh thủ, ta khả năng lược cao một bậc, nhưng tiếp theo sử dụng, khẳng định sẽ bị hoàn toàn nhằm vào mà áp chế ta. Để cho Ngô Tĩnh ở chỗ chính là Phùng Duệ thân thể biến hóa, liền tính có thể tìm đúng hồi chuyển lực yếu nhất điểm, muốn phá chiêu còn cần cường đại thân thể đi chống đỡ. Vừa rồi đối chiêu trong quá trình, Phùng Duệ thân thể vẫn chưa kim loại hóa. Phùng Duệ thân thể, chẳng lẽ là nguyên tử thân thể? Ở 3 năm trước đây, cơ giới học viện một vị phó viện trưởng cùng Military State Đại học hai vị giáo thụ liên danh phát biểu một thiên hoàn toàn mới khái niệm nghiên cứu công tác, trực tiếp đăng đỉnh Science tập san đồng thời đạt được năm đó Nobel vật lý thưởng, tên vì động vật thân thể cùng á nguyên tử kim loại lẫn nhau tính nguyên lý cùng với nguyên tử thân thể bước đầu đoán rằng, hoàn toàn mới tri thức lĩnh vực khái niệm, căn bản mục tiêu ở chỗ đem nhân thể cùng máy móc ở á nguyên tử lĩnh vực thường phát sinh, căn bản, dung hợp, cuối cùng đạt tới mục đích có thể khiến người thể nhưng thông qua ý niệm kích phát tế bào nội tiềm tàng kim loại nguyên tử, kế thừa kim loại ưu việt tính, thân thể đem có dưới vài giờ đề cao, một kế thừa kim loại tốt đẹp chất dẫn đặc tính, khiến cho thân thể thần kinh truyền cảm tốc độ trên diện rộng độ tăng cường, hai tế bào trữ có thể phương thức sửa đổi vì nguyên tử trữ có thể, không hề giới hạn trong đường nguyên. Mở loại này bình thường năng lượng chứa đựng phương thức, có thể đem càng nhiều điện năng chứa đựng với tế bào nội kim loại nguyên tử gian đơn giản nói đến, nhân thể trên người thông qua điện nguyên chứa đựng năng lượng, cùng nhân thể đạn hạt nhân tương đương. 3. Năng lượng phóng thích hình thức đa dạng hóa, cùng loại với manga anime trung phóng ra ánh sáng phương thức, nhưng trực tiếp hướng dẫn phóng thích tế bào trung năng lượng, tụ tập phóng ra, vừa rồi Phùng Duệ một lóng tay, ẩn chứa siêu cao năng lượng, trực tiếp đem Ngô Tĩnh cánh tay cốt cách đục lỗ. 4. So sánh huyết tộc tái sinh năng lực, kim loại nguyên tử gian có thể thông qua năng lượng hướng dẫn, cho nhau hấp dẫn mà tự chủ sắp hàng, làm rách nát miệng vết thương thông qua kim loại hóa khép lại, hiệu suất cực cao. 5. Thân thể kim loại hóa, cũng là nhất đơn giản thô bạo phương thức chiến đấu. Ở ta từ Bạch Hồ Tiên Vực, trung tập đến Thiên Hồ Lưu Phái trung tâm áo nghĩa tới nay, có thể lấy thân thể chính diện ngăn cản ta toàn lực thi triển hồ ảnh thủ, thậm chí sàng sàng như nhau người, chỉ có Phùng Duệ gia hỏa này. Liền tính là tự cho là ghê gớm Bạch Kiêu, cũng là bị ta một chưởng đánh tan. Ngô Tĩnh nhanh chóng chữa trị cánh tay phải nội dập nát cốt cách đồng thời, nhìn chăm chú kim loại tái sinh Phùng Duệ, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Loại này ở nguyên tử thân thể kiểu mới kỹ thuật căn bản không có được đến thực tiễn. Phùng Duệ chỉ sợ là đệ nhất vị chịu thí giả, lấy Adam kim loại tả não trong lúc phẫu thuật bảo trì thanh tĩnh, đồng thời phối hợp trong cơ thể hy hữu quỷ vật cùng điều tiết thân thể, làm thực nghiệm thành công. Phùng Duệ là thật sự từ đầu tới đuôi hoàn toàn lột xác, bội phục. Trái lại Phùng Duệ, nhìn như biểu tình nhẹ nhàng, thực tế nội tâm thủy triều lại kích động không thôi, danh xứng với thực, thanh đế. Vốn tưởng rằng đính hạ không để dùng quỷ vật cùng binh khí quy củ, cục diện đem đối ta có lợi. Y theo nguyên tử thân thể ở phối hợp máy móc mắt trái siêu nhanh chóng phân tích, vốn tưởng rằng ở thân thể cận chiến thượng có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không nghĩ tới cư nhiên ở chiêu thứ nhất thượng lược thua một bậc, Ngô Tĩnh gia hỏa này thân thể khó có thể tin. Lần thứ hai luận bàn, ta đem hoàn toàn bổ sung năng lượng, Phùng Duệ hai tay triển khai, thân thể làn da phía dưới, năng lượng cao điện nguyên ở mạch máu gian qua lại chuyển vận, từng đạo quy tắc phân bố màu lam ánh huỳnh quang đường cong che kín thân thể, tiếp tục đi, thời gian không nhiều lắm, khoảng cách quái chủng trò chơi hạn chế 45 phút, chỉ còn lại có 18 phút, Ngô Tĩnh cũng bắt đầu kích phát trong cơ thể ngoại tinh thực thể cùng không khiết năng lực. Kế tiếp tiến công đem phát sinh chuyển biến, thiên hồ ảnh bộ, tức khắc gian, ít nhất lục đạo tàn ảnh, vần quanh với Phùng Duệ bốn phía, rõ ràng biết ta đôi mắt đặc thù, còn muốn lãng phí thể lực tại đây loại bộ pháp mặt trên. Cố ý làm ta thiếu cảnh giác. Đang tới gần trong quá trình, hẳn là sẽ đột nhiên sử dụng thực vật hoặc cái khác bí pháp đi, máy móc mắt trái bảo trì 100 độ chính xác, tỏa định nhanh chóng di động Ngu Tĩnh, thiên hồ ảnh bộ đối Phùng Duệ không có bất luận cái gì tác dụng, nhưng Phùng Duệ không có nửa điểm nôn nóng, hết sức chăm chú. Đối thủ chính là Ngu Tĩnh, Phùng Duệ tuyệt không sẽ có bất luận cái gì khinh địch, bắt được ngươi, khoảng cách mục tiêu 2-31 mễ, dự ngắm thành công, năng lượng dập nát trang bị đã khởi động, nhưng dập nát cùng giai năng lượng sản vật, trảo lấy xác suất thành công 95-95, Phùng Duệ nhanh chóng một chân trước đạp, tay phải năm ngón tay tràn đầy năng lượng cao, điện tử gia tốc, chụp vào Ngu Tĩnh đầu, mắt thấy năm ngón tay sắp dừng ở đỉnh đầu, Ngu Tĩnh lộ ra đã lâu mỉm cười, có thể phân tích lại đây sao? Là sát lưu bước, Phùng Duệ máy móc mắt trái cũng ở trước tiên siêu tần vận chuyển, trinh trắc đến dị thường sát ý chỉ số dâng lên, mục tiêu có thể biến đổi thừa tố từ 0-3 dâng lên đến 73-2, đang ở một lần nữa thu thập số liệu, tứ giai thiên vi phân phương trình tính toán trung, tự nhiên vẫn là thân thể kỹ xảo. Đại ý ngoại. Đối với Ngô Tĩnh đột nhiên chiêu thức biến hóa, thử lại phép tính quá trình tốn thời gian biến trường, Phùng Duệ năm ngón tay trảo không chỉ bắt được mấy cây tóc, Ngu Tĩnh mang theo trí mạng sát ý mà gần sát, tính toán hoàn thành, không xong, không còn kịp rồi. Phùng Duệ nhanh chóng lấy cánh tay trái đón đỡ ở trước ngực khi, một ngón tay đã treo ở này ngực trước, lợi hại. Thua đệ nhị chiêu, cảm tạ Ngu Tĩnh đồng học trước tiên thu tay lại. Phùng Duệ đôi tay ôm quyền, cúi đầu nhận thua, lại đến cuối cùng một lần đi, không cần, Ngu Tĩnh đồng học còn có thực vật cùng với nó dị năng chưa sử dụng, ta đã là đã hết bản lĩnh. Bốn cái, khô quắc trong mắt, toàn bộ giao cho ngươi đi. Phùng Duệ hoàn toàn nhận thua, đệ nhị chiêu thua triệt triệt để. Nếu là địch nhân, Phùng Duệ sớm đã tử vong. Hai viên đủ để, dư lại hai viên đôi mắt các ngươi lưu trữ, nói không chừng có thể miễn đi thất bại trừng phạt. Chúng ta chính là đồng học, cho nhau hiệp trợ lần này, cầu sinh đại sự động, trung mưu đến sinh lộ đi, quá vãng sự tình liền không hề so đo. Ngu Tĩnh nhanh chóng đem tám viên trong mắt khảm nhập mặt tường khe lõm trung. Một đạo đi thông quang minh xuất khẩu môn đem Ngu Tĩnh hai người hút vào trong đó, hình tròn trong đại sảnh chỉ để lại Phùng Duệ cùng Kim Lương. Kim Lương lập tức nói, thật sự là không có biện pháp a, Thanh Đế thật sự quá cường, nếu gặp được chính là những người khác, chúng ta hẳn là có phần thắng. Phùng Duệ đại ca cũng là suy nghĩ cặn kẽ người, cố ý dừng tay mà không bại lộ thực lực của chính mình, tiếp tục so đấu đi xuống, liền tính có thể thắng một hồi, cũng khó có thể dọn về tam cục. Nghịch chuyển tam cục toàn thắng xác suất thành công vì 11-4, thắng hạ trong đó hai cục xác suất vì 87-1, chỉ thắng tiếp theo cục hoặc tam cục toàn bại xác suất không đủ 5. Cho nên không cần phải tiếp tục chiến đấu đi xuống, tử vong công viên trò chơi, bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi, sau này còn có khả năng cùng Ngu Tĩnh chạm mặt. Phùng Duệ phân cho Kim Lương một viên còn sót lại trong mắt, theo trong mắt tiêu hao, hai người lấy thất bại nhưng vô trừng phạt hình thức, kết thúc quái chủng trò chơi hạng mục. Chương 994, cực độ thâm hàng, chúc mừng hai vị. Đây là các ngươi VIP khách quý tạp, xuyên qua quan môn Ngu Tĩnh trực tiếp đến Nhật Thức Lữ quán quầy thu ngân, bên cạnh người đó là công viên giải trí xuất khẩu, cầm lại VIP khách quý tạp phía sau lưng nhiều ra một phần mini con dấu, đại biểu hai người thành công thông qua một đạo công viên trò chơi hạng mục. Còn cần thông qua mặt khác bốn cái công viên giải trí hạng mục mới có thể đi trước trung tâm khu vực, cùng lúc đó, đặt ở Ngu Tĩnh túi áo nội bản đồ truyền đến hơi hơi chấn động cảm. Theo hai người tiết lộ thành công, công viên trò chơi bản đồ phát sinh biến hóa. Nguyên bản trống rỗng bản đồ, ở thiên góc phải bên dưới vị trí thông thả trồi lên một tòa Nhật Thức kiến trúc xúc lược đồ. Cũng đúng là Ngu Tĩnh cùng Oai Pelican trước mắt nơi Nhật Thức khu dân cư, quái chủng hai chữ cũng đánh dấu ở một bên. Xem ra mỗi hoàn thành một đạo hạng mục, bản đồ liền sẽ hiển lộ ra nên hạng mục nơi vị trí. Chúng ta đi thôi, tốt, chủ nhân. Oai Pelican cơ hồ ở trận đầu trong trò chơi toàn bộ hành trình mua nước tương, minh bạch Ngu Tĩnh vì sao phải lựa chọn, khủng bố tiết lộ loại, trò chơi. Ngu Tĩnh lấy một địch nhị, thông qua tự thân siêu cường thấy rõ lực cùng năng lực phân tích chiến thắng đối thủ, Oai Pelican ở bên trong nô tính cũng bởi vậy tiếp tục gia tăng, trở nên càng thêm muốn ỷ lại Ngu Tĩnh, thậm chí vì nô cả đời. Dựa theo tham dự lần này trò chơi nhân số cùng yêu cầu thông quan hạng mục tới xem, Phùng Duệ bọn họ thất bại hẳn là sẽ không trực tiếp bị lao đi, nhiều lắm chỉ là đã chịu một chút tiểu tiểu trừng phạt mà thôi. Phùng Duệ liên tục hai lần bại chiêu, ở biết thắng lợi khả năng tính cực thấp dưới tình huống cố ý nhận thua, che giấu càng nhiều thực lực. Xem ra ở một năm chi gian, Phùng Duệ tăng lên không chỉ là thực lực, cũng học xong động não a. Phùng Duệ chính thức nạp vào có thể biến đổi nhân tố, chỉ cần không ảnh hưởng ta chủ yếu kế hoạch có thể. Ngu Tĩnh hai người từ Nhật Thức Lữ quán đi ra khi, cùng với lóa mắt năm màu ánh đèn, công viên giải trí cuối cùng vạch trần này thần bí khăn che mặt, đầy sao điểm xuyết trần nhà, công viên trò chơi bên trong toàn phong kính, uốn lượn đan xen tiểu đạo, hình thù kỳ quái kiến trúc thiết trí, ngũ thải ban lan quỷ hỏa đèn đường, đủ mọi màu sắc khí cầu trang sức, cùng với muôn hình muôn vẻ bên trong người làm công viên cấu thành này một phong cách quái đản công viên giải trí, cùng thường quy công viên giải trí cùng loại, các loại loại nhỏ hạng mục tùy ý có thể thấy được. Cùng loại với khí cầu bắn bia, đánh mà chuột, xoay tròn ngựa gỗ từ từ, này đó loại nhỏ hạng mục không cần VIP khách quý tạp có thể trực tiếp tham dự trong đó, đương nhiên cũng sẽ không được đến cái gì đặc thù khen thưởng, trừ lần đó ra, còn có các loại áo quần lố lăng tiểu bán hàng trong ngồi ở con đường hai sườn, buôn bán khí cầu oa oa, kẹo bông gòn chờ, chỉ cần đưa ra VIP khách quý tạp là có thể miễn phí được đến một phần mỹ thực nha. Ven đường tóc thưa thớt mà không có tròng mắt lão nhân, đang ở chế tác một loại giảo giảo đường, Ngu Tĩnh cũng là xuất phát từ đối công viên giải trí khảo sát mà đổi lấy một phần, ở kiểm tra không có nguy hiểm dưới tình huống thông thả sử dụng, đột nhiên một cổ dòng nước ấm tiến vào thân thể, đem Ngu Tĩnh phía trước ở quái trũng nội thể năng tiêu hao toàn bộ chữa trị, chúng ta nhưng tùy ý mượn dùng tiểu tiểu thương bán đồ ăn lập tức khôi phục trong cơ thể. Nơi này có chỉ thị cột mốc đường. Ngu Tĩnh ở ngã tư đường trước phát hiện một chỗ lấy gỗ mục chế tác mà thành bản hướng dẫn, chỉ hướng bốn cái bất đồng phương hướng. Trong đó, Ngu Tĩnh hai người nơi phương hướng đối ứng chủ yếu chơi trò chơi phương tiện vì quái trũng. Chính phía trước đối ứng thép chói tai lâu đài, bên trái đối ứng ở cực độ thâm hàng, phía bên phải đối ứng quái thú tàu lượng siêu tốc. Nếu không chúng ta đi lâu đài như thế nào, các loại Âu thức phong cách lâu đài ta đều rất quen thuộc. Bởi vì chúng ta William gia tộc cho tới nay đều lấy cổ lâu đài vi căn cơ, lâu đài sao? Không được. Ngu Tĩnh lắc đầu phủ quyết, vì cái gì nha? Bởi vì vòng thứ nhất công viên giải trí hạng mục trung, White Pelican căn bản không có làm ra bất luận cái gì cống hiến, lần này muốn làm chủ yếu sức chiến đấu hảo hảo biểu hiện một phen. Liền giống như nô lệ muốn ở chủ tử trước mặt biểu hiện ưu dị, do đó đạt được tán thưởng, nếu ngươi có ý nghĩ như vậy, nói không chừng Bạch Kiêu cũng sẽ có đồng dạng ý tưởng. Bạch Kiêu chính là cùng Thẩm Chiêu một đội, trước mắt còn không phải cùng Thẩm Chiêu giao thủ thời điểm. Nếu ở lâu đài gặp phải, chúng ta khả năng sẽ đại bại. Pai Peli cần vẻ mặt khinh thường mà nói, Bạch Kiêu, ta kia đáng thương đệ đệ sao? Liền tính hắn trưởng thành rất lớn, ta cũng có thể cam đoan hoàn toàn áp chế hắn. Đến lúc đó, thế cục đem biến thành nhị đối một, trợ giúp chủ nhân ngươi trước tiên giải quyết rất kình địch không phải càng tốt sao, không cần xem thường Bạch Kiêu. Hơn nữa liền tính ngươi có thể hoàn toàn áp chế Bạch Kiêu, lập tức tiến đến hiệp trợ ta đối phó Thẩm Chiêu. Cuối cùng kết quả như cũ khả năng sẽ thất bại, chủ nhân, cái này kêu Thẩm Chiêu người, thực sự có như vậy cường. White Pelican sớm tại William gia tộc nghe qua tên này, cũng có không ít ủy thác người dẫn theo số tiền lớn treo giải thưởng Thẩm Chiêu đầu. Bởi vì chỉ là Hoa Hạ quốc thứ 6 khu bình thường hắc ám thế lực gia tộc đầu mục, đầu người giá trị cũng không quá cao, nhưng bởi vì trinh trắc đến Thẩm Chiêu hoạt động khu vực tồn tại cường đại dị năng phản ứng, William gia tộc cũng không có nhận này phân sai sự, rất mạnh, đem hắn làm như lần này cầu sinh đại sự động mạnh nhất đối thủ đối đãi đi. Cùng ta tới bên này, Ngu Tĩnh lựa chọn bên trái con đường, thông hướng giải trí hạng mục cực độ thâm hàng. Theo thâm nhập, hẹp hòi con đường càng ngày càng ẩm ướt, thậm chí có không ít nước mưa nhỏ giọt với hai người đỉnh đầu. Mưa nhân tạo sao? Mỗi một giọt nước mưa đều có thể làm người cảm giác trùy tâm đến xương hàn ý. Đưa ra VIP khách quý tạp nhưng miễn phí đạt được một kiện áo mưa Nga. Một bên bọc áo mưa tiểu bán hàng trong trước mặt bãi ở đủ mọi màu sắc áo mưa. Suy xét đến phía trước thực phẩm an toàn tính, Ngu Tĩnh hai người một người chọn lựa một kiện áo mưa mặc ở trên người. Vận mệnh chú định, áo mưa lôi kéo hai người đi vào một chỗ hàng ý giật tán cửa sắt nhập khẩu, một người toàn thân làn da cảm giác sắp dung rất lão bà, kéo túng mềm sụp sụp làn da đi vào hai người trước mặt, nơi này là trung tâm hạng mục khu vực, cực độ thâm hàng, thỉnh đưa ra, Ngu Tĩnh hai người lập tức lấy ra VIP tấm cạc cấp đối phương đăng ký, bởi vì trước mắt nhân số không đủ, hai vị thỉnh cầm đi thuyền khoáng đi trước bên trong hơi làm chờ đợi. Một khi xứng đôi đến cũng đủ nhân số, hạng mục đem lập tức bắt đầu. Trước tới người, cũng có thể trước tiên quen thuộc hoàn cảnh. Chúc hai vị khách quý có thể đạt được nên hạng mục, thành công con dấu, đi. Được đến vé tàu, hai người chính thức đặt chân hạng mục khu vực. Treo đầy san hô cùng thủy thảo, đại cửa sắt hướng vào phía trong mở ra, lôi vân cuồn cuộn, mưa to tầm tã trở ngại hai người tầm mắt. Tìm sóng triều thanh truyền đến phương hướng đi tới, đò bến tàu cùng một con thuyền to lớn xa hoa du thuyền dẫn vào mi mắt, căn cứ điện ảnh cải biên hạng mục. Chúng ta lên thuyền đi. Đây là, Đương Ngu Tỉnh đứng ở bến tàu, nhìn về phía lên thuyền khẩu nhân viên tiếp tân khi, nội tâm lộc bột một vang. Nhân viên tiếp tân mặc bộ không có bất luận cái gì ngũ quan, mà là một bộ xúc tu bay múa, không thể diễn tả khuôn mặt, biển sâu khắc tô lỗ. Lần này hạng mục đựng hỗn độn nguyên tố sao? Đã tiến tràng mà không hề đường lui, hy vọng đừng đem Thẩm Chiêu cấp đưa tới. Hai người ở kiểm phiếu khi, vai Peli cần toàn thân lông tóc đứng chổng ngược, thậm chí ngăn không được người sói hóa, lấy cường đại ý chí lực ngăn cản trụ điên cuồng xâm lấn. Chương 995, khiêu chiến hạng mục, chủ nhân. Vừa rồi nhân viên tiếp tân là thứ gì? Nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt khi, có một đống khó có thể chống cự tinh thần nhuyễn trùng ý đồ chui vào ta đại não, cũ thế giới nghe qua sao? Cùng loại với vật như vậy, bốn phía không người, Ngu Tĩnh vươn tay phải, bàn tay thượng cũng trường ra cùng loại xúc tu, ẩn chứa làm người điên cuồng cảm giác. Nếu cẩn thận quan sát, vẫn là có thể phát hiện rất nhiều bất đồng địa phương. Ngu Tĩnh bàn tay nội trường ra xúc tu thiên ám hoàng, không có bất luận cái gì chi nhánh đáng nói, các xúc tu gian lẫn nhau độc lập mà lược hiện thô tráng. Nhưng kiểm phiếu viên mặc bộ xúc tu thon dài thả chi nhánh so nhiều, nhìn qua càng thêm ghê tởm khiếp người. Quai Peli cần lông xù xù cái đuôi qua lại lay động, trừng lớn đôi mắt nói, ngươi còn có như vậy năng lực. Ở Lâm Hải trấn nhỏ năng lực chịu hạn, cho nên vô dụng ra như vậy tà năng sao. Không nghĩ tới chủ nhân cư nhiên lợi hại như vậy nha, còn tiếp xúc quá cũ thế giới thần minh, không biết chủ nhân lấy xúc toàn lực có thể đạt tới cái gì trình độ đâu. Quai Peli cần lập tức kéo Ngô Tĩnh cánh tay, một cái kính mà qua lại lay động, ta làm William gia tộc trưởng nữ. Cũng đồng dạng che giấu có ác chủ bài, nhất định sẽ ở lần này trò chơi hạng mục trung giúp đỡ đại ân. Ân, hy vọng chờ tới đối thủ không cần quá phiền toái, tốt nhất là đám kia nhân tạo người, ở trận chung kết trước tận khả năng giải quyết rớt có thể biến đổi nhân tố. Bốn gã nhân tạo người bị mặt nạ nam đưa tới mục đích chưa thăm dò rõ ràng, chỉ có thể hy vọng hay là ta dự đoán suy tính trung, tệ nhất kết quả. Chúng ta đi trước khoang thuyền chuyển vừa chuyển đi. Thông qua lối vào dán du thuyền các tầng trệt giảng yếu đồ phổ, cùng đại một năm học Ngu Tĩnh ra biển khi, cưỡi xa hoa du thuyền không có quá lớn khác nhau. Bởi vì hạng mục chưa mở ra, du thuyền không có một bóng người, chỉ có rạp chiếu phim khu vực tạm thời mở ra, còn lại khu vực hoàn toàn phong tỏa. Không có một bóng người rạp chiếu phim nội đang ở chiếu phim trứ danh vì cực độ thâm hàng thì điện ảnh trước mắt vừa mới bắt đầu, làm cano mọi người nam chủ chính mang theo một đám súng ống đạn dược dư thừa lính đánh thuê. Chuẩn bị ở không người hải vực cướp bóc du thuyền thượng người giàu có. Ngươi có xem qua cực độ thâm hàng bộ điện ảnh này sao? Ngu Tĩnh hỏi oai Pelican. Loại này 20 thế kỷ 90 niên đại điện ảnh, quá cũ xưa điểm, không thấy quá. Dù sao hiện tại nào cũng đi không được, liền ở chỗ này chờ đợi trò chơi bắt đầu đi. Nói không chừng điện ảnh trung nào đó tình tiết sẽ nối tiếp xuống dưới trò chơi khởi đến quan trọng tác dụng. Hai người mới vừa vào tòa, mọc đầy xúc tu du thuyền người phục vụ đột nhiên xuất hiện ở bên người, khứu giác nhanh nhạy oai Pelican cùng với đem ven đường bày ra thực vật hạt giống Ngu Tĩnh cũng chưa có thể cảm giác đến đối phương hành tung, phản phất đột nhiên xuất hiện giống nhau. Tôn kính khách quý, ở xứng đôi đến cũng đủ nhân số trước, còn mời các ngươi ở rạp chiếu phim kiên nhẫn chờ đợi. Nơi này là mới vừa nướng chín bơ bắp rang cùng với độc sản ướp lạnh nước trái cây, thỉnh chậm rãi hưởng dụng, đa tạ. Ngu Tĩnh hoàn toàn miễn dịch, hỗn loạn điên cuồng, hiệu quả ảnh hưởng, nhẹ nhàng từ đối phương trong tay tiếp nhận ướp lạnh nước trái cây. Quai Peli cần tắt đem đầu chôn ở Ngu Tĩnh ngực gian, không đi nhìn thẳng đầy mặt xúc tu du thuyền người phục vụ, đợi cho người phục vụ rời đi, đem rạp chiếu phim đóng cửa, làm hai người độc hưởng đổ so rạp chiếu phim. Này đồ uống tương đương không tồi, loại này ướp lạnh đồ uống, đựng cực độ thâm hàng, trò chơi khu nội độc hữu hàng khí. Dùng để uống xuống bụng làm Ngu Tĩnh thân thể một cái giật mình, tinh thần trạng thái mắt, điện ảnh chiếu phim quá nửa khi, rạp chiếu phim nội ánh đèn thắp sáng, hệ thống nhắc nhở thanh truyền đến, đã xứng đôi đến cũng đủ nhân số, cực độ thâm hàng, trò chơi hạng mục chính thức mở ra, cùng với du thuyền xuất phát dày nặng còi hơi thanh, Nguyên bản chỉ có Ngô Tĩnh hai người rạp chiếu phim, thư thất xuất hiện hơn 10 vị ăn mặc hoa lệ xã hội cao tầng nhân sĩ, bởi vì điện ảnh chiếu phim kết thúc đang ở xếp hàng ly tràng, nguyên bản trống vắng không người du thuyền lập tức trở nên náo nhiệt lên, không thể tưởng tượng, đều là có máu có thịt nhân loại. Tự nhiên có thể lấy trong trò chơi soát quái, nháy mắt chế tạo hơn 1.000 nhân loại, làm cho bọn họ ở du thuyền thượng bình thường hoạt động. Không chỉ có như thế, Ngô Tĩnh nguyên bản bố trí ở du thuyền nhập khẩu cùng trên hành lang thực vật hạt giống toàn bộ lọt vào loại bỏ. Hạng mục người phụ trách cấm Ngô Tĩnh lấy như vậy thủ đoạn, trước tiên hiểu biết du ngoạn giả chân thật thân phận, theo ta đi. Xác nhận địch nhân thân phận, hai người nhanh chóng vụt ra rạp chiếu phim, phía sau truyền đến quý tộc nhân sĩ chửi rủa thanh. Đi vào vừa mới đóng cửa du thuyền nhập khẩu khu vực khi, trực tiếp đụng phải làm lần này hạng mục đối thủ hai người, Diệp Phong, Ngô Tĩnh, vốn là Dương Cung Bạc Kiếm hai đội lập tức hòa hoãn xuống dưới, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải, vừa mới bắt đầu nhìn thấy đầy mặt xúc tu kiểm phiếu viên khi, cho ta một loại tương đương không tốt cảm thụ. Rốt cuộc đã từng ở Nguyên Tội Đại Lâu, đỉnh tầng gặp qua như vậy cùng loại đồ vật, một ít về thẩm chiêu vụn vặt hình ảnh lập lòe Diệp Phong trong óc. Các ngươi đệ nhất hạng chơi trò chơi hạng mục thông quan rồi không có. Gặp được chính là nào một đôi người? Ngô Tĩnh hỏi, đối thủ là hai vị đại anh quốc nhân tạo người, quá trình hơi chút có chút mạo hiểm, còn hảo ta thân thể cũng đủ ngạnh lãng. Hạng mục tên vì tận thế lò luyện, ta cùng với một vị nhân tạo người trực tiếp bị ném ở siêu cực nóng lò luyện trung, làm Clarison cùng mặt khác một vị nhân tạo người chiến đấu. Clarison vẫn là tương đương lợi hại. Ở ta thân thể nóng chảy trước đem nhân tạo người đánh chết, hai người tạo người có hay không cái gì khả nghi địa phương? Ngô Tĩnh trực tiếp thiết nhập chủ đề, Diệp Phong thoáng hồi ức sau nói, tạm thời không có phát hiện. Duy nhất khả nghi chính là, bọn họ phương thức chiến đấu cảm giác ở kéo dài thời gian, có điểm như là ở thu thập tư liệu, ân. Ngô Tĩnh trong ánh mắt hiện lên một tia nghi ngờ, theo sau đem đề tài quay lại trước mặt, chuyện này sau đó lại nói. Đầu tiên hợp lực đối du thuyền tiến hành chỉnh thể tìm tòi nghiên cứu, hiểu biết rõ ràng trò chơi tương quan quy tắc, đến lúc đó lại các bằng bản lĩnh đi đạt được thành công con dấu đi, hành. Đang lúc hai người đạt thành hợp tác điều ước khi, đồng dạng là mọc đầy xúc tu người phục vụ chậm rãi bước đi tới, nếu hai vị không có tất nhiên mâu thuẫn xung đột, bổn hạng mục còn thiết kế có cộng đồng thông quan trò chơi trạm kiểm soát. Một khi thông quan, các ngươi bốn người đều đem đạt được thành công con dấu. Hạng mục khó khăn đem phiên bội đề cao, muốn nếm thử khiêu chiến sao, nếu như từ bỏ khiêu chiến, ta đem vì các ngươi mạnh mẽ chế tạo, mâu thuẫn tranh chấp, chúng ta lựa chọn khiêu chiến. Ngô Tĩnh trực tiếp lấy định chủ ý, cộng thắng tự nhiên là tốt nhất kết quả, đến nỗi khiêu chiến, Ngô Tĩnh đại khái có thể đoán ra cái nguyên cớ, có điểm ý thức, khiêu chiến hạng mục còn cần nửa giờ chuẩn bị thời gian. Mời các ngươi đi trước phản hồi phòng cho khách nghỉ ngơi. Chờ đến chúng ta bố trí cảnh tượng kết thúc sẽ trước tiên thông tri các ngươi bắt đầu khiêu chiến. Nói không chừng có cơ hội thắng đến thần bí khen thưởng, Ngô Tĩnh từ đây nhân thủ trung tiếp nhận bốn người gian phòng tạp, chúng ta đi thôi, trừ ra Ngô Tĩnh có thể chính diện đối người phục vụ đối thoại ngoại, ở đây mặt khác ba người đều cảm giác được trầm trọng tinh thần áp lực, ta phỏng chừng khiêu chiến khả năng sẽ cùng củ thần có quan hệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơi nhỏ tâm điểm, ngoà tàu, người đọc có vẻ thiếu, đại gia có thể hỗ trợ phát tán hay co. Làm ơn a, chương 996, hỗn độn xâm lấn, du thuyền thượng bốn người gian, vì đỉnh cấp nguyên bộ trừ ra bốn trương đại giường ngoại. Ngoài ra, ở trong phòng còn thiết trí có lộ thiên ban công cùng tư nhân quán bar, quay pelican quý tộc xuất thân, cũng thường xuyên đặt chân nhân loại xã hội, yêu cầu dựa vào ngụy trang tới tiếp cận cường địch. Quai Pelican đứng ở quầy ba nội lợi dụng nguyên liệu điều rượu, tủ lạnh băng tinh, toàn lấy với đặc thù nước biển chế tác mà thành ám sắc băng tinh, một khối rơi vào ly nước trung có thể nhanh chóng làm lạnh, thậm chí làm nhan sắc tươi đẹp rượu cocktail lần thứ hai nhiễm một tầng âm màu lam, chủ nhân, còn có chủ nhân các bằng hữu thỉnh dùng. Quai Pelican bưng vừa mới điều chế ra tới rượu cocktail, vặn vẹo eo thon nhỏ cùng lông xù xù cái đuôi đi vào Ngô Tĩnh trước mặt, ngồi ở sân phơi thượng mọi người dùng để uống đặc thù rượu cocktail. Một cổ hàng ý lần đến toàn thân, làm tinh thần ở vào phấn khởi trạng thái, thực không tồi, hì hì, cảm ơn chủ nhân khích lệ, bởi vì ghế nằm vô pháp đem cái đuôi từ phía sau vươn đi, vai Pelican đành phải đem lông xù xù cái đuôi ôm ở trên người, ngồi ở cách vách Clarison. Belebon ánh mắt có chút mê ly, nhìn từ trên xuống dưới vị này nhất cử nhất động mang theo vũ mị hơi thở lang nữ, chính mình cũng không cam lòng yếu thế, tể ngực lộng chân, tận khả năng đem thân thể bằng đại diện tích dán ở Diệp Phong trên người, còn đem rượu mặt ngoài trôi nổi một viên anh đào hàm nhập khẩu trung, đùa nghịch linh hoạt đầu lưỡi, lấy miệng đối miệng phương thức đưa vào Diệp Phong trong miệng. Phóng đảng nữ nhân, Oai Pelican cùng Ngu Tĩnh là chủ tớ quan hệ, không dám làm ra như thế thân mật hành động, để tránh chọc được chủ nhân không vui. Diệp Phong thoáng đẩy ra Clarisson, hiện tại cũng không phải là làm loại chuyện này thời điểm, bắt đầu đàm luận chính sự. Ngu Tĩnh, phía trước vị kia kêu leo la tai thỏ nam vì cái gì sẽ cùng ngươi ở bên nhau? Tuy rằng hắn cơ bản ở vào ngươi khống chế dưới, nhưng loại này điên cuồng mà thực lực cường đại gia hỏa, vẫn là đến chú ý một chút. Liền tính khống chế không được ra biết viết, cũng tuyệt không có thể làm hắn ở vào mặt đối lập. Yên tâm, ta có chính thành nắm chắc làm ra biết viết cùng chúng ta đứng ở cùng phương, tranh thủ làm chúng ta hai chi đội ngũ đều có thể xâm nhập tử vong công viên trò chơi cuối cùng phân đoạn, tập hợp sở hữu lực lượng. Nhất định phải ở chỗ này đem Thẩm Chiêu giết chết. Diệp Phong gật gật đầu, vốn là tự thân cường đại Thẩm Chiêu ở vùng cấm nội đạt được huyết ma trái tim cùng hỗn độn truyền thừa. Tiếp tục làm hắn phát triển đi xuống, sau này đem càng thêm khó giết chết. Ngu Tĩnh đem đề tài quay lại trước mặt thế cục. Kế tiếp, ta liền lần này cực độ thâm hàn cực vấn đề tiến hành giảng giải. Các ngươi cũng đều đã thấy, chúng ta liên hợp tác chiến đem đối mặt hẳn là cũ thế giới sinh mệnh thể. Ta tuy rằng có thể thi triển bí thuật, đem áo vàng một người phát một kiện cho các ngươi, nhưng làm như vậy vô pháp cho các ngươi tăng lên đối hỗn độn sức chống cự. Nếu đơn độc đụng phải Thẩm Chiêu cũng chỉ có tử lộ một cái. Ngu Tĩnh trịnh trọng chuyện lạ mà nói, đại gia đem lần này hợp tác khiêu chiến, làm như đối chính mình một loại thí luyện. Thích ứng như thế nào cùng cũ thế giới sinh vật tiến hành chiến đấu, bảo đảm tinh thần không bị điên cuồng cấp cắn nuốt, lại tao ngộ bốt cấp nhân vật trước, ta đem ở đội ngũ cuối cùng, đảm đương, phụ trợ chức nghiệp. Diệp Phong vẫn như cũ nhớ rõ ở nguyên tội đại lâu đỉnh tầng, Thẩm Chiêu há mồm khi mang đến cảm giác áp bách, làm chính mình căn bản vô pháp phản kháng. Hảo, Diệp Phong chiến ý dạt dào, treo ở bên hông hắc kiếm lập tức hiện lên một đạo màu đen quang mang, ầm vang, đột nhiên thân tàu kịch liệt chấn động, cánh quạt tạp chết, mạch điện cắt đứt, phòng nội một mảnh đen nhánh. Không cần. A, xa hoa du thuyền các tầng liên tiếp không ngừng truyền đến kêu thảm thiết tiếng vang, ở du thuyền thượng các khách nhân đang ở trải qua một loại không thể miêu tả thống khổ chuyển biến, xôn xao. Cùng lúc đó, Ngu Tĩnh phòng ngủ nội vòi nước tự hành bắt đầu phóng thủy, nào đó xúc tu trạng vật thể từ bên trong bò ra, một đao lưu. Ác quỷ quấn thân, trong phút chốc, cùng với lưỡi dao chém xuống, gần trăm đạo bóng đen phản phất ác quỷ, đem vòi nước miệng đầy ra xúc tu treo cổ hầu như không còn, cắt thành không đủ 1 cm độ rộng thịt nát khối, rơi trên mặt đất hóa thành từng sợi khói đen mà tiêu tán, thùng thùng. Diệp Phong bước nhanh đi vào phòng ngủ trước cửa, mở cửa tiến vào chính là lễ phục giả dạng cần mặc người phục vụ. Một đao chém xuống khi, hắc đao chỉ là trơn nhẵn thiết quá người phục vụ thân thể, vô pháp tạo thành bất luận cái gì thương tổn, sợ tới mức người phục vụ lập tức xua tay, tỏ vẻ chính mình không có ác ý, vội vàng nói, các vị, ta là tới thông tri của các ngươi. Trước mắt hợp tác thông quan khiêu chiến hạng mục đã hoàn toàn khởi động, yêu cầu các ngươi tìm ra làm cho xâm lấn du thuyền biển sâu tà vật. Sử dụng dấu ở du thuyền nội nào đó pháp trận, đêm này bức hồi biển sâu có thể thông quan lần này nhiệm vụ, nhớ kỹ, tận khả năng không cần nếm thử cùng tà vật chính diện đối kháng. Thứ ta nói thẳng, các ngươi loại này cấp thấp sinh mệnh thể cùng biển sâu sứ giả so sánh với tới, căn bản là không phải một cái mặt, quý trọng sinh mệnh đi. Người phục vụ nửa câu sau lời nói cất giấu thâm trình tự ý tứ, bị Ngu Tĩnh nghe ra mấu chốt, thì ra là thế. Phương Hà trợ ta tăng lên hỗn độn năng lực. Ngu Tĩnh vốn tưởng rằng người phục vụ chỉ là hạng mục trung bình thường NPC, nhưng vừa rồi cuối cùng một câu, làm Ngu Tĩnh có càng nhiều ý tưởng, cùng với hoa sen ấn ký ở ấn đường dần dần chiếu ra, Ngu Tĩnh nhắc mãi cũ thế giới cao đẳng ngôn ngữ, ngươi, người phục vụ đại kinh thất sắc, khuôn mặt thượng xúc tu không ngừng đong đưa, thậm chí ở phía sau bối tràn ra tầng tầng mồ hôi lạnh, Ngu Tĩnh phóng thích niệm động ngôn ngữ thuộc về cao giai vị cũ thế giới bí thuật chú pháp, chính mình làm người sùng bái căn bản không thể nào học tập, áo vàng bí thuật. Vô hạn xúc tu, tức khách gian. Đại lượng vặn vẹo ám màu vàng xúc tua từ Ngu Tĩnh hai tay chui ra, lấy không gian dời đi nháy mắt gần sát người phục vụ, không cho đối phương bất luận cái gì phản ứng thời gian. Ngươi là Hasta thủ hạ. Ngươi là Khắc Tô Lỗ đại nhân địch nhân. Người phục vụ đầu nổ tung, bên trong trường ra một loại cùng loại với ký sinh trùng cúc hoa quái, chuẩn bị liều chết một kích, vô nghĩa thật nhiều. Ai nói ta là thủ hạ của hắn? Áo vàng bí thuật. Hấp thu, xúc tu trác nhập đối phương thân thể, cùng với xúc tu hấp thu mấp máy, người phục vụ thân thể nhanh chóng khô quắc. Cùng lúc đó, Ngô Tĩnh cũng từ đối phương đại não thần kinh trung được đến một loại đến từ chính nghiêng phía trên, ước chừng 800 mét xa cảm ứng, hẳn là chính là người phục vụ trong miệng, đáy biển tà vật nơi, trinh trắc đến cao độ tinh khiết, 100, hỗn độn năng lượng hối nhập thân thể, hỗn độn thực thể bảo hòa độ, 51.1, đã lâu không có hấp thu như vậy tinh thuần hỗn độn năng lượng, chỉ là mức đo lường quá ít, vị này người phục vụ hẳn là chỉ là bình thường người sùng bái. Phương Hà. Cảm giác như thế nào, trong cơ thể Phương Hà cũng tương đương kích động, có thể hay không lại cho ta càng nhiều một ít. Ta có thể đem này chứa đựng ở hoa sen trung, có trợ giúp hậu kỳ tác chiến thường xuyên thi triển hỗn độn bí thuật. Nếu có càng cao đẳng hỗn độn sinh vật cho ta hấp thu, nói không chừng còn có thể hoàn thiện hỗn độn bí thuật, trợ giúp Ngô Tĩnh ngươi càng thêm thành thạo thao tác xúc tu, thi triển nuốt não, hấp thu từ từ kỹ xảo, cao đẳng, chỉ sợ chỉ có từ cái gọi là biển sâu tà vật trong cơ thể hấp thu đi. Đã thật lâu không có cái khác hỗn độn tiếp xúc Ngô Tĩnh, trước mặt có vẻ có chút hưng phấn. Chương 997, nhà ăn. Thông qua người phục vụ trong cơ thể cảm ứng, đại khái biết được ở biển sâu tà vật trước mắt nơi vị trí. Ta chỉ phụ trách dẫn đường cùng phụ trợ. Các ngươi phụ trách rửa sạch ven đường tiểu quái đi, dần dần thích ứng cùng hỗn độn sinh vật chiến đấu, bảo vệ chính mình thần kinh não vực. Thu được. White Pelican đứng mũi chịu sào rời đi phòng, rốt cuộc đến phiên chính mình lên sân khấu. Trên hành lang bồi hồi hình thể khác nhau các du khách, ngũ quan đã từ đại lượng xúc tu thay thế, cường độ hoàn toàn không phải phía trước tang thi có khả năng bằng được. Đương nhiên, bốn người gian đi ra mọi người cũng đều là hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Thể thuật, đao pháp cùng với ác ma chú thuật, chém giết bắt đầu. Tử vong công viên giải trí, mỗi một chỗ uống lượng trên đường nhỏ, cổng cự kiếm ra biết viết một bàn tay cầm kẹo bông gòn, một bàn tay cầm song cầu kem, cho nhau phối hợp mà nhấp ở trong miệng, lạnh lẽo vị ngọt làm ra biết viết đầy mặt đều tràn đầy tươi cười, tung tăng nhảy nhót đi ở trên đường, theo ở phía sau Môn Khiêm tự nhiên là thu liễm mà cẩn thận, lôi kéo trong tay chỉ bạc tuyến để tránh có người đột nhiên tập kích. Môn bác sĩ. Môn bác sĩ, nơi này có đậu hũ thúi. Nghe lên xú xú, nhưng là lão bản nói ăn lên sẽ rất thơm, ta muốn nếm thử một chút. Ngươi muốn ăn sao? Ta giúp ngươi kêu một phần, không cần lạp. Cùng ra biết viết đãi ở bên nhau Môn Khiêm thiệt tình rất mệt, yêu cầu thời thời khắc khắc ngụy trang, còn cần thiết khống chế ngữ khí cùng thái độ, tuyệt không có thể mạo phạm đến ra biết viết. Mặt khác, ra biết viết tương đối đại điều thần kinh, vô cùng có khả năng đưa tới không cần thiết phiền toái, còn cần Môn Khiêm thời khắc đề phòng. Bất quá ra biết viết cường đại, Môn Khiêm tự nhiên xem ở trong mắt. Hôm qua ban đêm, Môn Khiêm cùng ra biết viết phòng vì bình thường kiến trúc nhà dân, đối ứng trứ danh vì thét chói tai quỷ xá, giải trí hạng mục. Hạng mục yêu cầu ở ký túc xá trung, tìm kiếm thét chói tai quỷ ảnh, đồng thời, ở nên hạng mục trung còn có đơn độc vào ở chung cư virus. Khải, nhị đối một chiếm cứ ưu thế là tất nhiên, nhưng Khải hoàn toàn virus hóa năng lực làm Môn Khiêm nhất thời sờ không được đầu óc, đem thân thể hoàn toàn hóa thành virus, tiến vào thế giới vi mô, ở thế giới vĩ mô trung gần như vô địch, thông qua virus thẩm thấu truyền bá đặc tính. Vô hình trung đối diện Khiêm cùng ra biết viết thân thể tiến hành xâm lấn, cảm nhiễm thân thể, gia tốc tử vong. Môn Khiêm lấy huyết có thể không ngừng duy trì sinh cơ, vốn tưởng rằng ra biết viết sẽ lâm vào khốn cảnh. Ai biết ra biết viết một chút cảm giác cũng không có, xâm nhập ra biết viết trong cơ thể virus cái gì đều làm không thành, ngược lại bị tế bào cấp phản vệ. Bước cho Khải một lần nữa ngưng tụ bản thể, 3 phút, ra biết viết trực tiếp đem Khải đánh tan chạy trốn, thời gian còn lại. Chỉ cần Môn Khiêm chậm rãi thu thập manh mối, tìm kiếm kiến trúc nội thét chói tai quỷ ảnh có thể, ra biết viết đại ca, tạm thời đừng ăn. Nơi này có đường bài, quyết định chúng ta tiếp theo chỗ đi trước địa điểm, ra biết viết bưng đậu hũ thúi, ngón út thượng còn treo một túi tôm hùm nhỏ xào cây, ăn đến mùi ngon hướng Môn Khiêm phất tay, vị này bán đậu hũ thúi bác gái làm chúng ta đi, dị giới nhà ăn, nói là đã có thể được đến, thành công con dấu, lại có thể ăn đến rất nhiều món ăn trân quý mỹ vị. Trực tiếp qua đi đi, nói thật, Môn Khiêm một chút đều không nghĩ đi, dị giới nhà ăn, loại địa phương này, nghe thấy tên liền cảm giác không tốt lắm, tính. Dù sao có cái gì chuyện phiền toái tình đều là hắn đi giải quyết, ta chỉ lo làm một ít nhẹ nhàng đào ngũ sự liền hảo. Môn Khiêm đi theo qua đi, hai người dọc theo đường nhỏ thâm nhập khi, khí vị dần dần trở nên ngưng trọng, mặt đất tràn đầy rơi rụng đại tràng cùng các loại tiểu động vật thi thể, một tòa cùng loại với mập mạp cái bụng màu đỏ kiến trúc tọa lạc tại con đường cuối. Hai vị muốn tham dự về dị giới nhà ăn, trò chơi hạng một sao? Đã có một đám khách quý ở bên trong chờ đợi, các ngươi chỉ cần đưa ra VIP tạp có thể lập tức bắt đầu trò chơi, bước lên quái đảng Mỹ thực lữ trình. Hảo, ra biết VIP lập tức đồng ý, theo hai người đặt chân nhà ăn đại môn khi, môn kim lập tức trở nên mồ hôi ướt đẫm. Trung. Trung giải nhất, lấy màu đỏ ngói là chủ đề, cấu tạo xây dựng nhà ăn trong đại sảnh, trừ ra một ít bộ dạng kỳ quái dị giới nhân viên ngoại, ngồi ở mỗi một chỗ bàn ăn bên hai vị nhân loại tương đương chói mắt. Thậm chí còn ra biết VIP cũng ngừng tay Trung ăn cơm động tác, Thẩm Chiêu. Không nghĩ tới sớm như vậy là có thể gặp gỡ. Lần trước là ta đại ý, lần này tới làm chúng ta hảo hảo chơi một chút đi. Ra biết VIP vội vàng muốn cùng Thẩm Chiêu một lần nữa phân ra cao thấp. Môn bác sĩ, giúp ta bưng đậu hũ thúi cùng tôm hùm nhỏ, ta đi bồi Thẩm Chiêu chơi một chút. Không cho phép ăn vụng ta đồ ăn nha. Đối đầu kẻ địch mạnh, ra biết VIP cư nhiên như cũ không quên chính mình đồ ăn, đạp ở xà ngang giang, dẫn theo cự kiếm thẳng bức đoan chính ngồi đứng ở bàn ăn bên Thẩm Chiêu. Khách nhân, dùng cơm thời gian không cho phép đánh nhau. Đột nhiên, một người đầu trướng đại, cái ốc treo một trương miệng rộng đầu bếp che ở trung gian, nhẹ nhàng đem ra biết VIP cấp ngăn lại tới. Mời ngồi thượng vì các ngươi an bài khách quý chỗ ngồi, hôm nay liệu lý sắp ghế trên, hảo đi, hảo đi. Ăn xong đồ vật lại đánh cũng không quan hệ, ra biết VIP một bộ rầu rĩ không vui bộ dáng trở lại môn kim bên cạnh, hai người ở khắc ấn chính mình tên bàn ăn trước ngồi xuống, môn kim cẩn thận quan sát, trong đại sảnh tổng cộng có 10 trương bàn ăn, trừ ra Thẩm Chiêu cùng Bạch Kiêu ngoại, cái khác trên bàn cơm tất cả đều ngồi hình thái khác nhau dị giới nhân sĩ, làm các vị đợi lâu. Tất cả mọi người đều là sinh hoạt ở đỉnh tầng, mỗi ngày đều bị mỹ thực vây quanh thành công nhân sĩ. Dần dần phát hiện chính mình đầu lưỡi đã không bằng đã từng như vậy có thể thuận lợi hưởng thụ mỹ thực, ăn ở trong miệng sơn trân hải vị cùng cơm tẻ đều không có quá lớn khác nhau. Vì thế, chúng ta hôm nay vì đại gia chuẩn bị hoàn toàn tương phản mỹ thực, làm đại gia ở cực đoan trung tìm về tự mình. Thành công nhấm nháp 10 đạo thức ăn khách nhân đem có thuận lợi thông qua lần này giải trí hạng mục, xong đời. Môn khi một trận nghẹn ngào, trong lòng có một loại thật không tốt cảm giác. Đồ ăn phẩm đoan đến mỗi một vị thực khách trước mặt, theo thiết cái vạch trần, một loại đang ở cổ phao mà mấy chỉ đuôi cá còn ở hơi hơi đông đưa đồ ăn phẩm bày ra mà ra, chỉ là ngửi được hương vị liền trực tiếp làm môn kim nôn ra, không ăn sạch đem làm cho thua trận thi đấu. Có khả năng sẽ tử vong, môn kim căng da đầu, lấy ngân châm đâm vào mấu chốt huyệt vị, phong bế vị giác cùng khứu giác, nhưng mà, ở nhấm nuốt đồ ăn cùng nuốt khi, như cũ có một loại sàn sạc trơn trượt cảm giác. Sền sệt vật tạp ở thực quản gian khó có thể nuốt xuống, liền tính không có hương vị cũng có thể làm môn kim tự hành não bổ, không ngừng nôn khan. Tương đối, ra biết viết vẻ mặt vui vẻ, tự hồ thực thích loại này hương vị, rất khó ăn, nhưng là ăn qua cái này, lại đến một con tôm hùm nhỏ liền sẽ rõ ràng đề cao tiên độ cùng mỹ vị. Không tồi không tồi. Tiếp tục đến đây đi, Thẩm Chiêu cũng đồng dạng vẻ mặt bình thường, mồm to nuốt đồ ăn. Thậm chí thúc giục người phục vụ nhanh lên để trên dưới một phần thức ăn. Khắc ở Thẩm Chiêu đầu lưỡi thượng trăng non ấn ký rõ ràng có thể thấy được, hơi hơi lóe sáng, môn kim cũng không biết, này đó nhìn qua ghê tởm vô cùng đồ ăn phẩm, đối với Ngu Tỉnh tới nói chỉ có thể xem như trung loại kém trình tự, không hề áp lực. Chương 998, phôi thai, ra biết VIP cùng Thẩm Chiêu ở dị giới nhà ăn, đối mặt đồng thời. Ngu Tỉnh đám người đang ở du thuyền tiến tới hành cực độ thâm hàn giải trí hạng mục hợp tác khiêu chiến hình thức, mấy thứ này. Hảo khó sát, bị hỗn độn cảm nhiễm, thờ phụng tà thần các tín đồ, đã không thể dùng sinh mệnh lực ngoan cường như vậy từ ngữ tới khái quát. Triền người xúc tu cùng với một loại thống nhất cộng sinh thuộc tính, làm Diệp Phong đám người đã giết được tay chân tê dại, lan lóe, phối hợp đủ cụ, vai pelican đạp vách tường trước mặt hành. Hai chân phối hợp mà thi triển nhiều trọng lóe đá, mỗi một chân giống như lưỡi hái, nhẹ nhàng nhập thịt, xé rách thân thể, mặc dù đem đối thủ xé thành mảnh nhỏ, White Pelican cần như cũ đầy mặt bất mãn, đáng giận, mấy thứ này, thịt ra toàn bộ hóa thành lớn nhỏ không đồng nhất xúc tu, mấp máy mà bò hướng chung quanh cái khác tín đồ, tăng cường bọn họ lực lượng. Vật lý thủ đoạn vô pháp hoàn toàn diệt sát hỗn độn tín đồ, cần thiết chọn dùng mai một tính, thủ đoạn. Này liền yêu cầu khống chế ác ma pháp thuật Clarison tới giải quyết. Bạch Lan muội muội nhanh lên tránh ra đi, tỷ tỷ pháp thuật mới là bọn họ nhất sợ hãi sát khí. Hắc Quy Ngục, cắn nuốt bọn họ. Một kế tiếp xúc tu toàn bộ rơi vào ăn mòn tính cực cường trong địa ngục, hôi phi yên diệt, bò ở thông đạo vách tường mặt quai Pelican vẻ mặt hung tướng. Quá trình chiến đấu trung không ngừng lọt vào Clarison trào phúng, nếu không có Ngô Tĩnh ở chỗ này không cho phép nội đấu, y theo oai Pelican tính tình táo bạo, đã sớm động thủ. Clarison, ta nơi này cũng yêu cầu rửa sạch. Diệp Phong lấy khoái đao chém giết hai gã tín đồ, Clarison lập tức xoay người, mau thục thi triển địa ngục lửa cháy, đem triển khai thân thể bỏng cháy hầu như không còn. Địa ngục liệt hỏa cụ bị bỏng cháy linh hồn đặc tính, đối với này đó linh hồn ô trọc tín đồ, hiệu quả thật tốt. Dần dần, ba người diệt sát loại này hỗn độn tín đồ, đã hình thành một loại hiệu suất cao hệ thống. Đi ở phía cuối Ngô Tĩnh chỉ phụ trách trói buộc địch nhân cùng dẫn đường, toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì dư thừa động tác. Phía trước có đại đồ vật, theo Ngô Tĩnh nhắc nhở, mọi người bước ra hành lang, đi vào một chỗ trống trải đại sảnh, nguyên bản náo nhiệt du thuyền thường, đại sảnh thuộc về ban đêm tiêu khiển ca vũ thủy thính, trước mắt điện lực cung ứng trục trặc, ánh đèn tắt, chỉ có mấy cây chưa quyết định ngọn nến thiêu đốt, không người đàn tấu dương cầm, một mình tấu một loại cổ Ấn Độ trầm thấp giai điệu vũ khúc. Chính giữa đại sảnh, hơn 20 vị mọc đầy xúc tu nữ tính du khách chính làm thành một vòng, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện này đàn nữ tính tất cả đều là thai phụ. Các nàng hạ thể toàn bộ từ một cây ác tính xúc tua liên tiếp hướng trong đại sảnh tâm to lớn phôi thai, vì phôi thai cung ứng, mẫu dịch, tẩm bổ phôi thai sinh trưởng. Hơn 20 vị sắp trở thành mẫu thân nữ nhân, thân thể đã giống như củi đốt giống nhau gầy yếu. Tà ác hiến tế hiện trường, ta thích. Clarison ở cùng ở bảy ma vương bang, câu thông ở cảnh trong mơ, cùng với ở tác ma pháp thuật sách giáo khoa, trung, thường xuyên sẽ đề cập đến các loại cực kỳ tàn ác hiến tế phương thức. Vô luận là địa ngục ma vương hoặc là cao thượng Vatican thần quốc, ở căn nguyên thượng, đô thống một cho rằng lấy linh hồn vi căn cơ pháp thuật mới là nhất cường đại. Địa ngục pháp thuật trung, thông qua tội ác trận pháp tra tấn nhân loại, làm mọi người linh hồn ở trong thống khổ, thăng ôn, phối hợp trận pháp một hơi đem linh hồn năng lượng áp bức sạch sẽ, trên diện rộng độ tăng cường thi thuật giả pháp có thể, chế tạo ra uy lực thật lớn pháp thuật. Vatican thần quốc còn lại là từ chính mình bản thân xuất phát, lấy vô cùng thành kính tín ngưỡng kích phát linh hồn lực, thêm vào pháp thuật. Đương nhiên, cũng có không ít thần quốc học sinh, hoặc là vô pháp chống đỡ tự thân dục vọng, hoặc là đã chịu ác ma nói nhỏ ảnh hưởng, ở bị phái đến các nơi giáo đường, đảm đương thần công nhân viên chức làm khi, cũng dần dần đang âm thầm lợi dụng giáo đồ tiến hành cơ thể sống hiến tế. Cái gì cấp bậc hiến tế pháp trận, Diệp Phong tuy rằng cũng thuộc về ác ma, nhưng lại là chiến đấu cậy mạnh hình, cũng không hiểu biết này đó tà ác pháp thuật. Cơ thể mẹ cùng thai nhi, này hai người ở trong địa ngục đều thuộc về tối ưu lương hiến tế tài liệu. Thông qua của thế giới hỗn độn bí pháp, hiến tế pháp trận cấp bậc khả năng sẽ chế tạo ra tai nạn cấp tồn tại. Thừa dịp hiến tế còn cần một đoạn thời gian, chúng ta vẫn là lưu qua đi cho thỏa đáng. Ta nhưng không nghĩ cùng phôi thai gia hỏa chém giết, văn bản rõ ràng quy định, cấm phá hư chơi trò chơi phương tiện. Muốn đi trước thượng tầng, cần thiết thông qua trước mặt ca vũ đại sảnh. Từ đối diện chạy trốn thang lầu hướng về phía trước tiến lên, đội ngũ phía cuối Ngô Tĩnh ngừng bước chân, các ngươi lưu qua đi đem thang lầu gian tiểu quái toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Loại này cao cường độ hỗn độn sinh mệnh thể, đối ta thân thể có chỗ lợi, chủ nhân, ta muốn bồi ngươi. Vai Pelican thật sự không nghĩ cùng hùng hổ dọa người Clarison một đội, thậm chí không muốn cùng bất luận kẻ nào hợp tác, chỉ nghĩ đi theo Ngô Tĩnh bên cạnh, đôi tay ôm ở trước ngực, loạn choạng màu trắng cái đuôi, vẻ mặt cầu xin đáng thương bộ dáng. Diệp Phong, các ngươi hai người rửa sạch tiểu quái có thể được không? Diệp Phong trực tiếp làm ra một cái ok động tác, hành. Ta cùng với oai Pelican rửa sạch rất cái này đại đồ vật, lập tức tới thang lầu gian cùng các ngươi hội hợp. Clarison trong miệng ngâm sướng chú thuật, một đạo màu đen ác ma da khoác ở hai người trên người, ẩn nấp hơi thở, lặng lẽ vòng hành trốn. Oai Pelican, giết chết 20 vị cung cấp năng lượng cơ thể mẹ. Ta đi xem trứng thể, nếm thử ở nó phu hóa trước trực tiếp hấp thu. Tốt, chủ nhân, oai Pelican cường điệu với tốc độ, phối hợp hai chân đủ cụ làm tốc độ bạo trướng. Vân Lan trảo, mang ngân quang tay trảo gian, mang theo phong thuộc tính năng lượng, tay trảo xé nát đầu đồng thời, kéo lưỡi dao gió đem này đó cung cấp năng lượng thai phụ toàn bộ giết chết. Khống chế phong thuộc tính người sói, oai Pelican xem như William gia tộc người trẻ tuổi trung duy nhất tồn tại, có thể làm tốc độ tiến thêm một bước gia tăng. Đáng giận, này đó thai phụ cũng là giết không chết, thai phụ thân thể mặc dù phá thành mảnh nhỏ, rơi rụng đầy đất thịt khối như củ ý đồ lắp ráp ở bên nhau, vì trung tâm phôi thai cung cấp năng lượng, không quan hệ, giao cho ta đi. Hấp hối dãy dụa mà thôi, Ngu Tĩnh ở đến gần phôi thai trong quá trình, phân liệt ra đại lượng thực vật đem rơi rụng thịt khối phá đi, hấp thu, hỗn độn thực vật bảo hòa độ lấy tăng trưởng một, quá chậm. Hy vọng này nói phôi thai có thể mang cho ta kinh hỉ đi. Áo vàng bí thuật. Vô hạn hấp thu, đang ở Ngu Tĩnh chuẩn bị đối sắp phu hóa phôi thai hấp thu khi, trên bầu trời một đạo thật lớn cái đuôi quét về phía Ngu Tĩnh thân thể, ân. White Pelican trước tiên một giây ngửi được mùi lạ, kéo Ngu Tĩnh thân thể mà tránh đi cái đuôi quét đánh. Hai người nghiêng người ngã xuống khi, White Pelican vừa vặn đè ở Ngu Tĩnh trên người. White Pelican tuy là đầy mặt đỏ ửng, nhưng Ngu Tĩnh lại đem ánh mắt dừng lại đại sảnh đỉnh, cùng loại với đuôi rắn thật lớn xúc tua uốn lượn mà thường, chỉ có thể nhìn thấy rất nhỏ một bộ phận, không thể thấy rõ này bản thể bộ dáng. Nga. Tự nhiên còn có nhân loại dũng sĩ ở đồng đội chạy trốn dưới tình huống. Một mình đối mặt ta con nối giỏi, đối mặt ta lấy nhân loại linh hồn vì khuôn mẫu, mà tỉ mỉ chế tạo ra đặc thù con nối giỏi. Cũng hảo, trở thành hắn giáng sinh hậu thế đạo thứ nhất đồ ăn đi, hì hì, một đoàn ăn mòn tính nước bọt dừng ở phôi thai mặt ngoài, cưỡng chế phu hóa, chương 999, biển sâu tà vật, phôi thai hòa tan phá vỡ, một người chỉ một. Ba mễ bạch gia sinh mệnh thể ra đời, kéo một cây trơn trượt đuôi dài, toàn thân không có bất luận cái gì lông tóc, ngón chân chi gian tồn tại bốc kết cấu, 10 ngón đầu nhọn trình viên châu trạng, viên châu bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng, cấp thấp nhân loại. Cư nhiên dám can đảm quấy rầy ta ra đời, ta đem cắn nuốt các ngươi, cho các ngươi ở ta dạ dày túi thông thả tiêu hóa 100 năm. Lập tức các ngươi liền sẽ minh bạch, ta cùng với cấp thấp nhân loại chênh lệch. Tân thế giới nhân loại, bất quá là trong lịch sử nhất hạ đẳng động vật mà thôi. Vừa mới đản sinh ra của thế giới sinh mệnh thể liền như thế bừa bãi, Ngu Tĩnh nhưng thật ra vẻ mặt ý cười, các ngươi nhân loại nhược điểm quá nhiều, cái gì trái tim, đại não không nói, đánh bại các ngươi một khối khí dơ liền vô pháp chiến đấu. Đầu tiên đem các ngươi phổi bộ đánh tan đi, gần có thể dựa vào lục địa không khí hô hấp đáng thương gia hỏa, ta muốn nhìn ngươi một chút nhóm vô pháp hô hấp đáng thương bộ dáng. Viên châu trạng ngón tay đoan đầu ngưng tụ năng lượng, liên tiếp mang theo hỗn độn năng lượng thủy thuộc tính đánh sâu vào bắn thẳng đến hai người ngực, White Pelican, đứng ở tại chỗ. Ngu Tĩnh cưỡng chế mệnh lệnh, ha ha, biết sẽ chết, cho nên căn bản không tránh trốn sao. Ha ha, thật đáng buồn a. Oanh, đánh sâu vào đến hai người thân thể trước khi, Ngu Tĩnh đột nhiên vươn đôi tay, lấy bàn tay triệt tiêu cục nước đánh sâu vào, nhẹ nhàng ngăn cản. Thủy thuộc tính bị thực vật thuộc tính hoàn toàn khắc chế hiệu quả. Ngu Tĩnh vẻ mặt miệt thị mà nhìn chằm chằm vừa mới ra đời màu trắng sinh mệnh thể, lấy cao cao tại thượng miệng lưỡi nói, theo ý ta tới, ngươi càng thêm cấp thấp. Trở thành ta thực vật thức ăn gia súc đi. Xá phổ khoa kỳ. Phu kéo nhiều minh. Mễ tạp tư thác phu tư cơ, ngươi như thế nào biết vô thượng giao cho tên của ta? Màu trắng sinh mệnh thể trong mắt trừng lớn, tới, nguyên thận, ong ong ong. Không gian chấn động. Treo ở phía sau lưng trường thương, phát sinh không gian dời đi, suy, một trận khí xoáy tụ bốc lên, trường thương nháy mắt chọc vào Ngu Tĩnh trong tay, bước chân trước mại, thân hình như cung, kéo lại mãn huyền, đi thôi, xé nát nó, căng chặt thân thể phóng thích, toàn lực ném mạnh, mang theo hồi chuyển lực trường thương gào thét mà ra. Đầu thương huyễn hóa ra bạch long hư ảnh, thế khí kinh người, kẻ hèn nhân loại, sao có thể sẽ có như vậy cường lực lượng, vừa mới ra đời tiểu tư cơ. Đối với thế giới nhận tri, giới hạn trong đầu trung quán chú cơ bản thường thức. Tự thân thuộc về biển sâu hỗn độn hoàng tộc hậu đại, cho rằng nhân loại chẳng qua là trên đất bằng cấp thấp con khỉ, đối Ngu Tĩnh lý giải hoàn toàn sai lầm, bí pháp. Biển sâu cái trắng, 10 căn viên châu ngón tay phát ra xanh lam sắc ánh sáng, bá. Năng lượng cao lượng biển sâu cái trắng ở trước mặt hình thành, long nha đầu thương va chạm ở cái trắng mặt ngoài, nổ tung đại lượng bọc nước. Lấy xoay chuyển phương thức không ngừng đâm. Tiểu tư cơ trong cơ thể hỗn độn năng lượng đang ở nhanh chóng tiêu hao, tương đương miễn cưỡng địa chi căn phòng ngự. Cùng lúc đó, một đạo bóng trắng nháy mắt lóe đến này phía sau, ở Ngu Tĩnh bên cạnh dính người tiểu lang nữ, giờ phút này đã chuyển biến vì William gia tộc địa vị danh vọng có thể so với gia chủ trưởng nữ, hung mãnh mà tàn bạo. Đối mặt cường địch, White Pelican cũng không hề suy xét chính mình hình tượng vấn đề, hoàn toàn người lang hóa. Thị huyết đôi mắt nhìn chằm chằm thấp bé hỗn độn sinh mệnh thể, giống như một đầu hồng hoang cổ thú, cổ lang nói. Vạn thú trảo, kẻ hèn nhân loại, vì cái gì sẽ có lực lượng như vậy? cho ta đi tìm chết. Tiểu tư cơ phía sau cái đuôi mặt ngoài trườn ra đại lượng xúc tu, quét động ở không trung khi, dẫn phát không gian cộng minh, rống, một trận đến từ chính viễn cổ rống lên một tiếng vang vọng ca vũ đại sảnh, quét tới cái đuôi ở oai pelican trước mặt mắc kẹt, bạch lang gào thét, bách thú trảo đem tiểu tư cơ cái đuôi hoàn toàn xé nát, tay trảo sắp chạm đến tiểu tư cơ đầu khi, một đạo ôn nhu truyền âm tiếng vọng ở oai pelican trong óc, dừng tay, xé nát ta nhưng không có biện pháp hảo hảo hấp thu, đúng vậy. Chủ nhân, oai pelican lập tức ở không trung quay lại thân thể, nhanh chóng thu chiêu, lông tóc thu hồi trong cơ thể, chính diện biển sâu cái chắn đã hoàn toàn xé mở, Ngô Tĩnh nhanh chóng tới gần, bàn tay năm ngón tay một phen nắm tiểu tư cơ bóng loáng đầu. Quan trọng đuôi bộ bị xé nát tiểu tư cơ, lực lượng giảm đi, bị Ngô Tĩnh nhẹ nhàng đè ở không trung, khiến đồ cúng thức chưa hoàn thành mà cưỡng chế phu hóa ra tới ngụy A cấp, nhược không được, nhỏ bé nhân loại cư nhiên dám như vậy nói với ta lời nói. Thấy ta chân dung đi, chìm tể ở điên cuồng bên trong, tiểu tư mặt phẳng chiếu bộ kịch biến, giật thủy lỗ trống, vặn vẹo xúc tua, cổ quái sắp hàng văn tự. Không thể diễn tả hình tượng nếu bị những người khác thấy, có lẽ gặp nghiêm trọng tinh thần bị thương, nhưng trước mặt Ngô Tĩnh lại một chút việc cũng không có, thật xấu. Ngô Tĩnh nhàn nhạt ném ra một cái đánh giá, thích điên cuồng sao? Nhìn xem ta đi, Ngô Tĩnh kích phát trong cơ thể thuộc về Hasta bộ phận, tức khắc gian. Mặt bộ bảy khổng chui ra mấy cây thô tráng ám màu vàng xúc tu, ngươi. Ngươi cũng là. Sao có thể, ở thâm hàng biển rộng thượng như thế nào sẽ có ha? A, vừa mới phu hóa ra tới tiểu tư cơ vô pháp tiếp thu như vậy cao đẳng tồn tại đối diện, tức khắc gian, cảm giác tiểu tư cơ thân ở với một chỗ sân khấu trung tâm, phía dưới ngồi đầy đầy mặt mọc đầy lỗ nhỏ người xem, tiểu tư cơ bị treo ở không trung, lấy vạn châm xỏ xuyên qua thân thể, rút ra. Lại tiếp tục đâm, dần dần rơi vào điên cuồng, ngọn hấp thu, ca vũ trong đại sảnh, Ngô Tĩnh lấy thực vật chậm rãi hấp thu hỗn độn tinh hoa, đáng tiếc, nếu hiến tế hoàn thành còn có thể thu hoạch thành phẩm. Chẳng qua mặt trên còn có lớn hơn nửa đồ vật, không đáng ở chỗ này lãng phí thời gian, hấp thu không còn, chỉ để lại một đạo màu trắng bóng loáng túi da rơi trên mặt đất, thực vật bảo hòa độ gần gia tăng 4, bất quá trong cơ thể Phương Hà tựa hồ tương đương cao hứng. Càng nhiều thuần tịnh hỗn độn năng lượng, Phương Hà đều có thể chứa đựng lên, lưu tại cuối cùng chiến đấu thượng sử dụng, làm được không tồi, cảm ơn chủ nhân khích lệ, nếu không có oai pelican đột nhiên vòng đến đối phương phía sau, lấy đặc thù chiêu số xé nát đối phương trung tâm đuôi bộ, gia hỏa này cũng không đơn giản như vậy có thể bị Ngô Tĩnh hoàn toàn áp chế, hấp thu quá trình không có lãng phí nửa điểm năng lượng, ở Lâm Hải trấn nhỏ trung cùng ta giao thủ khi, vì cái gì không cần vừa mới kia chiêu, Cổ Lang nói sao? Bởi vì năng lực chịu hạn A. Sử dụng chiêu này yêu cầu nhiều phương diện chống đỡ, cũng là chống đỡ ta William gia tộc ở quốc tế địa vị quan trọng truyền thừa, nghe nói cũng là đến từ chính cũ thế giới, nhưng cùng tà thần không quan hệ mà là giả thú văn minh, cũ thế giới, thật là thần kỳ. Chúng ta đi thôi, Ngô Tĩnh hai người đi vào thang lầu thông đạo khi, Diệp Phong cùng Clarison đã ngồi ở đỉnh tầng cầu thang thượng chờ đợi. Ven đường tín đồ đều bị hai người giết được không còn một mảnh, nhanh như vậy. Diệp Phong cũng là vừa rồi ngồi xuống, vốn tưởng rằng Ngô Tĩnh đối phó phôi thai trung sinh vật sẽ tiêu phí thời gian rất lâu, chưa thành phẩm mà thôi. Đi thôi. Chuẩn bị nghênh chiến cuối cùng biển sâu tà vật, Ngô Tĩnh một chân đá văng thang lầu đại môn, đỉnh tầng du thuyền lộ thiên ngôi cao thượng, thiết lập một tòa từ biển sâu cái đáy mang đến triều tịch vương tọa, một vị khuôn mặt lấy san hô tạo hình nữ nhân. Kéo động hơn 20 mễ lớn lên đuôi rắn thân thể, chính chiếm cứ ở vương tọa thượng nhìn chăm chú đã đến đoàn người, chương 1000, biến hóa, vô tận vũ trụ giới hạn mảnh đất, thần bí ngục giam chỗ sâu nhất, mỗi vị áo vàng khoác thân nhân vật chính huyền phù ở không trung, chính tập trung tinh thần tiến hành văn học sáng tác, thông qua cổ tay áo xúc tu phân bố mực nước, ở tự chế sách vở thượng thư viết tên là Kỳ lạ nhân loại dị sự lục, truyện dài, vai chính tên là Ngô Tĩnh, viết. Đột nhiên có một trận kỳ lạ cảm giác từ xa xôi vũ trụ một chỗ khác truyền đến, Nga. Ngô Tĩnh thật đúng là không tồi nha, cư nhiên giết chết một người biển sâu hoàng tộc thành viên, tuy rằng chỉ là hoàng tộc thiên hệ, nhưng ở không có hoàng sắc văn thư cùng ta trợ giúp dưới sự chỉ dẫn, có thể giết chết khắc tô lỗ trực hệ cấp dưới cũng coi như là một kiện chuyện quan trọng, viết xuống đến đây đi, tăng thêm một ít chính mình não động, đêm này viết thành một cái phong phú chuyện xưa. Bởi vì không có mang theo hoàng sắc văn thư, Hasta vô pháp nhìn trộm đến Ngô Tĩnh trước mắt trạng thái, chỉ có thể thông qua cùng Ngô Tĩnh Chi Giang rất nhỏ liên hệ tới phán đoán, không nghĩ tới ở ngẫu nhiên dưới tình huống, cư nhiên có thể làm ta đụng tới như vậy thú vị nhân loại. Từ gặp được Ngô Tĩnh bắt đầu, Hasta ngục giam sinh hoạt trở nên không hề nặng nề. Lấy Ngô Tĩnh vì bối cảnh biên soạn tiểu thuyết, Hasta hiện tại đã viết đến thứ 8 văn chương, chuyện xưa tình tiết tương đương phong phú. Hasta cũng thường xuyên hướng ngục giam trong coi viên đề cử chính mình tiểu thuyết, chỉ tiếc không ai dám từ trong tay hắn tiếp nhận loại này văn tự tính thư tịch. Đã từng hiểu rõ viên trên tinh cầu vạn năm văn minh, đều là bởi vì có một người xem qua Hasta sáng tác kịch bản, cuối cùng làm cho toàn bộ văn minh đi hướng diệt vong. Chờ ta từ trong ngục giam rời đi khi, nhất định phải đi trước các tinh cầu đi đem bán ta tiểu thuyết. Ngẫu nhiên sắm vai một vị tiểu thuyết gia cảm giác cũng không tồi. Nếu là có người dám can đảm cho ta tiểu thuyết đánh kém bình, khiến cho bọn họ linh hồn vĩnh viễn trầm luân ở điên cuồng giữa. Bất quá ta hiện tại văn chương đang ở mất đi mới mẻ sống độ, linh cảm thiếu hụt. Hasta nghĩ đến đây, không tiếc tiêu hao rất quý giá năng lượng, chế tạo ra một đạo cùng Ngô Tĩnh tầm nhìn liên tiếp lâm thời thông đạo, quan sát trước mặt tình huống. Nói Ngô Tĩnh ngươi phải nghĩ biện pháp nhanh lên đem hoàng sắc văn thư bắt được trong tay, ta cần thiết thời thời khắc khắc nhìn trộm ngươi sinh hoạt, mới có thể cam đoan ta sáng tác văn chương tràn ngập sinh cơ. Hasta chế tạo cùng chung trong tầm nhìn nội, chiến đấu vừa mới kết thúc, tối tăm đen nhánh không trung không ngừng giáng xuống mưa to tầm tã, du thuyền ở mãnh liệt sóng biển giang trên dưới phập phồng. Triệu Tịch Vương tọa phía trên, Ngô Tĩnh lấy cánh tay phải đè lại được khảm có san hô vương miệng nữ nhân đầu, chính không ngừng từ giữa hấp thu hỗn độn nguyên có thể, hấp thu trong quá trình, Ngô Tĩnh nửa người trên làn da lỗ chân lông, tự động tràn ra đại lượng xúc tu, ở không trung quỷ dị mà qua lại phiêu động. Diệp Phong đang ở Clarison phối hợp hạ, tiến hành nhanh chóng chữa thương. Clarison ác ma tà thuật, chỉ có thể cung cấp địa ngục ác ma năng lượng, đối Diệp Phong tới nói là đại bổ chi vật, nhưng đối với những người khác mà nói còn lại là kịch độc. White Pelican bảo hộ ở vương tọa bên cạnh, để tránh chủ nhân ở hấp thu trong quá trình gặp được cái gì phiền toái, không nghĩ tới chủ nhân bằng hữu cũng như vậy lợi hại. Đều là đế hoa đại học xuất thân sao? Khó trách năm đó Bạch Kiêu gia hỏa này ở bị ta hoàn toàn áp chế mà vô khả năng đoạt được gia tộc quyền lực dưới tình huống, không màng gia tộc phản đối, thậm chí mạo hiểm bị trục xuất gia tộc nguy hiểm, đi trước đế hoa đại học đào tạo sâu. Cuối cùng chiến đấu tốn thời gian nửa giờ, Ngô Tĩnh cường đại, White Pelican sớm đã dự kiến, duy nhất không nghĩ tới chính là, vị này nam tính ác ma từ giả, cư nhiên có một tay như vậy đáng sợ đao pháp. Đơn thuần luận cập phá hư tính công kích này một phương diện, Diệp Phong đương thuộc bốn người trung đệ nhất, ác ma tóm lại là ác ma, đã chịu tôn giáo hạn chế. Lại như thế nào phát triển cũng siêu bất quá chân chính bảy ma vương. Luận cập tiềm năng, chủ nhân thật sự là không gì sánh kịp, ta cũng là cùng đối người. White Pelican mỗi nghĩ đến Ngô Tĩnh, lông xù xù cái đuôi liền sẽ chậm rãi biến ngạnh tới, qua lại lay động. Đột nhiên nghĩ đến ngày cùng một câu lời kịch, cái đuôi bo đi lên, vô luận Ngô Tĩnh là tà ác hoặc là chính nghĩa, White Pelican đều không để bụng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hỗn độn thực vật, bảo hòa độ không ngừng liên tục gia tăng trung, chọc vào Ngô Tĩnh trong tay nữ nhân đã hoàn toàn khô quắc, thân thể bị hoàn toàn ép khô. Trong cơ thể Phương Hà toàn diện phụ trách dinh dưỡng hấp thu, điều tiết hấp thu quá trình, đem thực vật không cần hỗn độn tinh hoa chia lìa, tẩm bổ, thanh liên quỷ châu. 73, còn kém không ít a, so với ta dự tính muốn thiếu chút nữa, nhưng cường độ thật sự không yếu. Hấp thu xong, Ngô Tĩnh ấn đường thanh liên ấn ký, đột nhiên hiện ra một loại chưa bao giờ từng có xanh lam sắc hải dương quang mang, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng lại có cường điệu đại ý nghĩa. Ngô Tĩnh chủ nhân, nhanh lên tới quỷ châu coi một chút. Thanh liên đang ở phát sinh biến hóa. Phương Hà có chút vội vàng thanh âm truyền đến, đứng ở vương tọa thượng Ngô Tĩnh quay đầu nhìn về phía White Pelican, bảo hộ ta một đoạn thời gian, ta yêu cầu điều chỉnh một chút thân thể trạng thái. Tốt chủ nhân, White Pelican lập tức đi vào vương tọa thượng, thừa dịp Ngô Tĩnh ý thức tự do, cố ý đem này đầu đáp ở chính mình trắng nõn trên đùi, lấy lông xù xù cái đuôi làm gối đầu, chủ nhân hảo hảo tĩnh dưỡng nghỉ ngơi đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ý thức tự do, đây là Ngô Tĩnh ở cùng đại thần quan trong chiến đấu, chịu đựng ly hồn thần thuật mà thiếu chút nữa làm cho thân thể tử vong, thần hồn tự do, từng có ý thức hồn phách tự do trải qua đi, Ngô Tĩnh chậm rãi phát hiện chính mình có thể đem ý thức tự do ra tới, không đơn giản là cùng phó nhân cách giao lưu, thậm chí có thể cùng trong cơ thể Phương Hà cùng A Huyên tiến hành thời gian dài ý thức mặt, giao lưu, thanh liên quỷ châu, ý thức trốn vào thân thể trung tâm, Ngô Tĩnh sở đặt chân cảnh tượng. là Phương Hà lấy tự thân yêu thích xây dựng mà thành ý thức không gian. Không gian diện tích cũng không lớn, chỉ có một đạo một mạch nhà gỗ nhỏ cùng một uông hồ sen. Thanh Triệt thấy đáy hồ sen nội, chỉ sinh trưởng một gốc cây thanh liên, thật lớn đài sen lá sen chiếm cứ hồ sen 2/3 diện tích. Phương Hà lúc này đang đứng ở lá sen trung tâm, phất tay ý bảo, chủ nhân mau tới đây, tới. Ngô Tĩnh nhảy lên dừng ở lá sen trung tâm, dọc theo Phương Hà chỉ hướng thanh liên trung tâm nhìn lại. Thanh liên bên trong bốn đạo phiến lá biến hóa làm Ngô Tĩnh nội tâm chấn động. Trong đó một đạo bình thường lá xanh đang ở chậm rãi chuyển biến, vô luận là mặt ngoài nhan sắc vẫn là bên trong chất chứa năng lượng. Lúc ban đầu, Phương Hà mới vừa đạt tới thành thục kỳ khi tim sen trung ương bốn đạo phiến lá chỉ có hai mảnh hình thái đặc thù, nhất phiến, hư ảo mà che kín sao trời, tản ra Yoger Soto thần bí không gian năng lượng, nhị phiến, ám hoàng mà thiên hậu, tản ra táo vàng chi vương, tà pháp năng lượng. Hiện giờ, ở Ngô Tĩnh phối hợp đồng đội, toàn lực đánh chết đến từ chính biển sâu tà vật, hấp thu hỗn có khắc tô lỗ, rất nhỏ huyết mạch hậu đại khi, đệ tam phiến thúy lục sắc lá sen bị dần dần nhuộm thành xanh lam sắc, tản ra một loại thâm trầm lạnh vô cùng hải dương năng lượng, chẳng qua đệ tam phiến lá sen, vô pháp cùng trước hai mảnh so sánh với, này một gốc cây thanh liên, chính là Phương Hà căn bản, cũng là liên tiếp Ngô Tĩnh linh hồn mấu chốt vật, không thể tưởng tượng. Ta linh hồn có thể chịu tải bốn loại bất đồng hỗn độn năng lượng sao? Nhìn trung tâm biến cố, Ngô Tĩnh không khỏi nghĩ đến làm Phương Hà càng biến thành thanh liên trạng thái đặc thù thực vật dược tề, cũng là phụ thân để lại cho chính mình thanh liên áp súc dịch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.